Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 710. Thủ vực. 8. Thủ quân yêu chú. Bên trên. 24 càng cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử. Cầu ngũ tinh đánh giá. Nhìn chằm chằm vị kia có vẻ như Phan An nói láo anh tư dụ tu rời đi, Phong giật trong lòng hơi động, mình huyên náo sự tình quả thực không nhỏ, có thể làm cho chuyện này bình ổn lại chỉ có. Thủ quân yêu chú. Phong giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thủ quân yêu chú sao? Có chút ý tứ, xem ra tại yêu chú thành cũng sẽ có rất nhiều vui thú. Chí tôn giới, đang đánh thông nghịch thiên đường tu sĩ không ngừng bận rộn lấy đường môn một vị đại năng đến chỗ này dò hỏi. Hừ, còn bao lâu mới có thể mở ra nghịch thiên đường? Hồi bẩm đường trưởng lão, nhanh nhất cũng cần 800 năm. Tăng tốc tiến độ 300 năm về sau, ta nhất định phải nhìn thấy tiến vào hạ giới thông nói. Thượng giới chi tu muốn đi vào hạ giới, 10 phần khó khăn, nếu để cho một vị đại năng tiến vào hạ giới đoán chừng hạ giới liền phải phá diệt, cho nên muốn đả thông nghịch thiên đường càng là khó càng thêm khó, 800 năm có thể đả thông cái này đã hết sức nghịch thiên, mà cái này chính là thiên đạo quy tắc. Phong giật đem tụ bảo các phá hủy tin tức lan truyền nhanh chóng, yêu chú thành dược tu không có người không biết, yêu chú thành ra một vị cả gan làm loạn dược tu, mà tên này dược tu tự xưng yêu chú dược quân đệ tử. Trên đường tầm thú cùng dược si trong lòng hai người cực kỳ chấn động, căn bản nghĩ không ra phong giật thế mà tại nháo chuyện lớn như vậy dưới, còn có thể bình yên rời đi, thậm chí có thể cảm giác được, phong giật đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Một nhà tiểu lâu. Phong giật lần nữa đến nơi này, đây hết thảy nhìn như thời gian rất dài, kỳ thật ngay cả nửa canh giờ đều không có, đang phong giật tiến vào quán rượu thời điểm, lập tức phát hiện trước đó cái kia nói phong giật ba người là tên ăn mày rượu tu. Tiện bối, ăn chút gì? Đem bọn ngươi nơi này tốt nhất âm rượu cho ta đến ba ấm. Được rồi, tốt nhất âm rượu ba ấm. Tiểu Nhi nói một tiếng. Lập tức đi bưng ba ấm tốt nhất âm rượu đặt ở phong giật ba người trước mặt. Phong giật tùy tiện cầm lấy một bình uống một ngụm, đi theo một ngụm liền phun tới. Cái này hắn, mẹ, cái gì phá rượu còn có hay không tốt? Điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ những mày trên mặt lộ ra vẻ không vui, hai người đều là tôn nguyên cảnh hậu kỳ, nhìn về phía phong giật thần sắc rõ ràng chính là có chút gây chuyện hiểm nghi. Vì đạo hữu này, chúng ta một nhà tiểu lâu âm rượu là yêu chú thành nổi danh nhất, chẳng lẽ đạo hữu uống qua tốt hơn âm rượu không thành? Hừ, liền cái này âm rượu, chúng ta tùy tùng đều không uống, đừng nói nhảm, ngươi mở cửa làm ăn cũng nên để chúng ta uống rượu ăn dễ chịu mới có thể, âm thạch tiểu gia có rất nhiều, âm rượu tiểu gia đương nhiên muốn lên tốt âm rượu. Theo phong giật hừ lạnh, trên mặt bàn lập tức xuất hiện mấy trăm cực phẩm âm thạch, nhất thời phong giật cử động liền đưa tới quán rượu chú ý của mọi người. Cho tiểu gia bên trên rượu ngon nhất, hôm nay trừ hắn ra tất cả mọi người ăn rượu tiểu gia toàn bao. Phong giật một chỉ trước đó nói mình gọi là ăn mày rượu tu hô, lập tức trong tiểu lâu liền truyền đến từng đợt âm thanh ủng hộ, trưởng quỹ xem xét phong giật chính là kẻ có tiền. Lập tức hô một tiếng tiểu nhị nói. Đi, đem ta ly mi tép cái kia hai vò cực phẩm khắc hoa cho ta mang lên đến. Tên kia dù tu nhìn thấy phong giật như thế có tiền, lập tức xám xịt lao ra quán rượu, chỉ bất quá cái kia một tia âm độc thần sắc lại rơi vào phong giật con mắt. Hừ, muốn chết, ngươi liền đến tìm ta. Phong giật trong lòng hừ lạnh một tiếng nói, đi theo cùng quán rượu đám người cùng một chỗ uống. Âm rượu, sau khi uống xong nhất định phải luyện hóa, được là có một loại âm rượu có thể tồn trong thân thể, chờ sau khi trở về chậm rãi luyện hóa, quán rượu bình thường đều sẽ bán ra dạng này rượu. Trọn vẹn uống nửa ngày, phong giật lúc này mới mang theo cầm thú cùng rượu si hai người rời khỏi nơi này, phong giật cố ý hướng phía ít người địa phương đi đến, đi tới một cái góc. Một tên tôn nguyên cảnh đại viên mãn rượu tu ngăn tại phong giật ba người trước mặt, chính là cái kia bị phong giật bước đi rượu tu. Tiểu tử, là chính ngươi muốn chết, đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha, có thể làm cho ta chết người còn chưa hề đi ra đâu, ta nhìn ngươi mới là muốn chết. Một cỗ lực lượng kinh khủng xuất hiện trực tiếp đem tên này dược tu bao phủ, đi theo tên này dược tu liền biến mất không thấy gì nữa, trước sau chỉ bất quá chớp mắt công phu, chính là cầm thú cùng dược si cũng không có phát hiện Phong Dật sử dụng cái gì thủ pháp. Đi, không quay lại đi, chỉ sợ hổ trảo tướng quân liền phải làm tức chết. Phong Dật nói, một mình hướng phía trước đi đến, cầm thú cùng dược si lập tức cùng bên trên. Mà giờ khắc này, hổ trảo đích thật là nổi trận lôi đình, hai canh giờ về sau, hổ trảo về tới phủ đệ của mình, thế nhưng là trong phủ đệ, một người đệ tử đều không có, đây quả thực chính là đem lời của hắn như gió bên tai. Trọn vẹn lại đợi hơn một canh giờ, lúc này mới lục tục nhìn thấy đệ tử của mình trở về, lúc đầu muốn nổi giận thế nhưng là những đệ tử này trăm miệng một lời xác nhận Phong Dật dẫn đầu để bọn hắn ra ngoài, bằng không sẽ dạy bọn hắn. Nhìn thấy đệ tử như thế, hổ trảo còn thật không thể đem khí vung trên người bọn hắn, chỉ có thể chờ lấy Phong Dật trở về giằng co. Mà khi Phong Dật nghênh ngang từ cửa phủ để đi lúc tiến vào, tất cả mọi người là một bộ chế xếu thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật. Sư tôn, ngài trở về. Đúng vậy a, có phải hay không để ngươi cảm nhận được ngoài ý muốn? Hổ trảo mặt đen lên đáp. Phong Dật con ngươi đảo một vòng thấy được đám người dáng vẻ, trong lòng lập tức minh bạch, chỉ định những người này không nói hắn lời hữu ích, bất quá Phong Dật nhưng trong lòng thì cười nhạo một tiếng, trực tiếp xuất ra một viên nạp giới nói. Sư tôn, đổ nhi để bọn hắn ra ngoài cho ngài kiếm âm thạch, ta cũng không biết bọn hắn cho ngươi kiếm được không có, đây là đổ nhi hiếu kính ngài. Hổ trảo lúc đầu coi là Phong Dật không sẽ có bao nhiêu âm thạch, thế nhưng là thần thức quét qua trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng nói. Vẫn là của ta tiểu đồ nhi thẳng đến hiểu được đau sư tôn. Nói tới chỗ này, hổ trảo thần sắc biến đổi, hừ lạnh nói. Hừ, các ngươi những vật này, không biết hiếu kính sư tôn, còn phía sau nghị luận người khác. Xác nhận một số người không phải lập tức đều cho ta diện bích đi thi đấu trước đó nếu ai đi ra cẩn thận ta giết hắn. Hổ trảo lúc này mới kết quả Phong Dật đưa qua nạp giới nói. Ngoan đổ nhi, vi sư tạ ơn ngươi, vi sư gần nhất cũng là thiếu khuyết âm thạch, vi sư liền không khách khí với ngươi. Trăm vạn cực phẩm âm thạch à, cũng không biết chỗ nào đem tới, không phải là đi đánh cướp. Đây là nơi nào đem tới? Phong Dật không thèm quan tâm nói rằng, chỉ là phá hủy tổ bảo các mà thôi, cái kia tổ bảo các quản sự liền cho ta trăm vạn cực phẩm âm thạch. Hổ trảo một cái hành lang tường kém chút bị vùi dập giữa chợ, hắn đã nghe nói tổ bảo các bị người phá hủy, tổ bảo các quản sự còn bị người chém thành hai nửa, thế nhưng là hổ trảo căn bản không có nghĩ đến cái này phá hủy tổ bảo các người lại là đồ đệ của mình. Bất quá sư tôn yên tâm. Ta không có nói là đồ đệ của ngươi. Hổ trảo rốt cuộc thở dài một hơi, nói thầm một tiếng, còn tốt, xem ra chỉ có thể giảng ma tử đồ nhi đưa trở về, nếu không mình liền phải đầu người rơi xuống đất, tù bảo các đây chính là yêu chú dự quân sản nghiệp. Ta chỉ là thuận miệng nói là dự quân đồ đệ mà thôi. Phốc! Hổ trảo một ngụm tinh khiết âm khí phun tới, bị Phong Dật một câu nói kia cho sinh ra bạo kích một vạn điểm, hổ trảo lập tức đem nạp giới trả lại cho Phong Dật nói. Đồ nhi a, vi sư ngôi miếu này quá nhỏ, cung cấp không dậy nổi ngươi tòa này đại thần, ngươi vẫn là tha vi sư. Sư tôn, ngươi sợ cái gì, ta đoán chừng lúc ấy yêu chú dự quân ngay tại một bên nhìn xem, ngay cả hắn đều không có nổi giận, ngươi thì sợ gì? Hổ trảo sững sờ đi theo hỏi. Ngươi nói yêu chú dự quân ngay tại một bên. Ta đoán chừng chính là hắn, thân phận cao quý, bên người còn có mấy tên thị vệ. Những cái kia binh lính tuần tra nhìn thấy thị vệ móc ra một viên lệnh bài, liền không lại tìm ta phiền toái. Còn có chuyện như vậy. Nói như vậy, vi sư còn phải tiếp nhận ngươi hiếu kính đồ vật đi, có việc vi sư sẽ giúp ngươi cản trở. Hổ trảo một phát bắt được Phong Dật trong tay nạp giới nói rằng thông qua Phong Dật nói lời, hổ trảo cơ bản nhận định người kia chính là dự quân yêu chú, mà yêu chú không có đối Phong Dật tức giận, vậy đã nói rõ yêu chú coi trọng Phong Dật, một khi Phong Dật bị yêu chú thu làm đồ đệ, vậy mình liền đại phát. Ba ngày rất nhanh liền qua, Hổ Trảo cũng không có mang đến tất cả đệ tử, chỉ dẫn theo ba người, Phong Dật còn có hai tên đệ tử khác. Về phần cầm thú cùng Dược Si, thì từ đầu đến cuối đi theo Phong Dật bên người. Hổ Trảo tướng quân, chúng ta trước đó nói tiền đặt cược ngươi đến cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng. Đi tới Dược quân yêu chú phủ đệ, lập tức có mấy vị tướng quân xông tới hỏi. Đáp ứng, làm gì không đáp ứng, các ngươi nhất định phải cho ta đưa âm thạch, ta há có không đáp ứng đạo lý. Như vậy đi, chúng ta đem tiền đặt cược đề cao đến 100 vạn cực phẩm âm thạch thế nào? Hổ Trảo trong lòng đã nắm chắc, cũng đã có lực lượng trực tiếp đem tiền đặt cược nâng lên. Cái này khiến còn lại mấy vị tướng quân rõ ràng sửng sốt một chút, chỉ nghe một người trong đó nói. Hổ Trảo tướng quân, 100 vạn cực phẩm âm thạch, ngươi có nhiều như vậy âm thạch sao? Hổ Trảo vừa muốn nói chuyện, Phong Dật lúc này lẩm bẩm nói. Các vị tướng quân, kỳ thật vừa rồi các ngươi nghe lầm, sư tôn ta nói là 1000 vạn cực phẩm âm thạch, mà lại, cái này cực phẩm âm thạch đều không dùng sư tôn ta xuất, ta cái này đang đổ nhi liền giúp sư tôn ra. Phong Dật nói, một viên nạp giới giao cho Hổ Trảo thủ bên trên nói. Sư tôn, để ngươi xuất âm thạch, cái kia là đệ tử bất tài, còn xin sư tôn cho đệ tử một cái cơ hội, để đệ tử hiếu kính ngươi. Hổ Trảo thần thức quét qua nạp giới, bên trong còn thật có 1000 vạn cực phẩm âm thạch, rung động trong lòng vô cùng, tay run một cái kém chút liền đem nạp giới rơi xuống mặt đất. Ha ha ha, Hổ Trảo, có phải hay không âm thạch không đủ? Lăn ngươi nha, 1000 vạn cực phẩm âm thạch có dám đánh cược hay không? Ngươi nếu có thể lấy ra, ta liền cược, chúng ta ôm an thành được không phải là các ngươi Hổ Trảo thành như thế cằn cỗi. Tốt, tự mình xem đi. Hổ Trảo lập tức đem nạp giới ném về nói chuyện vị kia ôm an tướng quân. Ôm an đem quân thần biết quét qua, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui. Trong nạp giới đích đích xác xác trưng bày 1000 vạn cực phẩm âm thạch. Cái này khiến ôm an tướng quân mặt mũi rất là không nhịn được. Làm sao, không dám đánh cược? Cược thì cược. Nhưng vào lúc này, một bóng người đi tới. Người này hắn người mặc một bộ gấm mặt trường sam, bên hông cột một cây màu đen hí đồng sam tê mang, một đầu ngầm đầu màu đỏ phát, có một đôi hờ hứng lãng mắt, thân hình rắn chắc, quả nhiên là văn chất nho nhã đỉnh thiên lập địa. Này người đi tới Hổ Trảo tám vị tướng quân trước mặt nói rằng, sự tình gì trò chuyện như thế hoan. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông, center và giao thông. Xuyệt trái, center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 711. Tuyệt vực 9. Tuyệt quân yêu chú. Bên trong: Bái kiến yêu chú Tuyệt quân. Giờ phút này, Hổ Trảo tám vị tướng quân lập tức quỳ xuống lại. Ngoại trừ Phong Dật bên ngoài, những người khác cũng đều quỳ xuống. Tiểu gia hỏa có chút ý tứ. Yêu chú Dược quân không có phản ứng tám đại tướng quân, ngược lại là nhìn thoáng qua Phong Dật cười nói. Hổ Trảo giật mình kêu lên, lập tức lôi kéo Phong Dật tay hướng xuống dùng sức. Phong Dật lại hai đầu gối tựa như cố định trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Hổ Trảo dọa đến mồ hôi nhễ nhại, còn kém lên tiếng cầu ra ra cáo nai nai. Hy vọng ngươi có thể xuất ra để cho ta hài lòng thành tích đến. Yêu chú cũng không có nhiều lời, nói chỉ là một câu nói như vậy, liền rời khỏi nơi này. Hổ Trảo lúc này mới thở dài một hơi, kém chút liền hư thoát. Đỗ nhi, ngươi muốn hại chết vi sư. Sư tôn, ngươi đây là ý gì? Đỗ nhi nhất định lấy cho ngươi cái thứ nhất tới. Hừ, gióng giạc, đầu tiên là ngươi nói cầm thì cầm sao? Giờ phút này, Hổ Trảo tám vị tướng quân đều đứng lên, liền ngay cả những đệ tử kia cũng đều đứng lên, người nói chuyện chính là đệ tử bên trong một người. Huyền Thiên, không được vô lễ. Một vị tướng quân khiển trách. Là, đệ tử biết sai. Ha ha ha, liền các ngươi điểm này mèo ba chân tu vi còn muốn cùng chủ nhân nhà ta đấu, các ngươi cũng quá xem trọng chính các ngươi, chủ nhân nhà ta một quyền liền có thể đem bọn ngươi đánh thành cho cặn bã. Giờ phút này, cầm thú ở một bên cười to nói, từ khi theo phong giật cầm thú cũng phát hiện mình lòng tin điên cuồng tăng vọt, có thể nói, chủ nhân của mình ở nơi nào, chỗ nào chính là thiên hạ của bọn hắn. Hừ, muốn chết. Một tên đệ tử rốt cuộc nhìn bất quá cầm thú sắc mặt, nổi giận gầm lên một tiếng liền giết tới đây, mà cái kia tám vị tướng quân ai cũng không có ngăn cản. Giờ phút này, một cái tay bắt lấy tên đệ tử này cổ tay nói. Ta người, ngươi còn chưa có tư cách động đến hắn. Ngươi là cái thá gì, nửa bước dược đạo cảnh mà thôi, cũng dám cùng ta kêu gào cho ta chết. Tên đệ tử này lập tức đem lửa giận chuyển rời đến phong giật trên thân, cái tay còn lại hung hăng đánh phía phong giật đầu, mà phong giật lại cười nhẹ một tiếng. Chính ngươi muốn chết thì không thể trách ta. Phong giật nói xong, một quyền liền đánh vào đầu của người nọ phía trên, mặc dù là đi sau quyền, lại phát sau mà đến trước, một quyền liền đem đầu của người nọ oanh bảo, đi theo một trưởng vỗ xuống dưới trực tiếp đem người này hóa thành một cỗ tinh khiết âm khí hút tới trong bụng. Chập chập chập, cũng không tệ lắm, có thể gia tăng một tia lực lượng. Phong giật đập đi mấy lần miệng đạo, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Liền ngay cả hổ trảo chờ người cũng chưa kịp phản ứng, tên đệ tử này liền bị phong giật oanh sát. Muốn chết? Ôm An tướng quân, làm gì tức giận, đây là ngươi đệ tử thực lực không được, làm sao có quái đồ nhi của ta, ngươi nếu là muốn chiến, ta cùng ngươi. Hổ trảo trong lòng mừng rỡ, không nghĩ tới phong giật chém giết tôn nguyên cảnh hậu kỳ dược tu thế mà dễ như trở bàn tay, lần này hổ trảo rốt cuộc tin tưởng phong giật lời nói. Hiện tại thân là tướng quân Ôm An muốn đồng thủ, hổ trảo há có thể để nó đạt được, lập tức đem phong giật bảo hộ ở phía sau mình. Nói đến tám đại tướng quân cũng không phải là thực lực cao cường, ngay trong bọn họ cũng có không như để chết người, chỉ bất quá đám bọn hắn có thể đứng vững gót chân đều là bởi vì có thể liên tục không ngừng cho yêu chú dù quân cung cấp đệ tử, liền tựa như lần này thi đấu. Ngoại trừ đệ nhất nhân sẽ thành làm đệ tử thân truyền bên ngoài, còn lại đệ tử bên trong cũng sẽ có mấy tên trở thành yêu chú dù quân đệ tử, chỉ bất quá so với thân truyền đến kém rất nhiều. Hừ, không so đo với ngươi, là ta cái kia đồ nhi vô năng, ta nhận bất quá thi đấu thời điểm, liền không có vận khí tốt như vậy. Ôm An tướng quân nói xong, lập tức mang theo mình còn lại hai tên đệ tử rời đi, mỗi một vị tướng quân có thể dẫn đầu ba tên đệ tử cũng có thể dẫn đầu hai tên tùy tùng, một khi bị yêu chú dù quân tuyển chọn, là có thể trực tiếp mang theo tùy tùng chiếu cố một chút việc vặt. Ôm An tướng quân đi về sau, cái khác sáu vị tướng quân cũng sắc mặt ngưng trọng rời đi, đối với phong giật cường đại, bọn hắn đã cảm giác được, khả năng đồ đệ của mình muốn trổ hết tài năng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hổ trảo rõ ràng càng được rồi cảm giác được, mình có vẻ như muốn bị cô lập, bất quá nhìn thấy phong giật cái kia phách lối thần sắc, hổ trảo chỉ có thể rằng hy vọng ký thác vào phong giật trên thân. Đồ nhi, ngươi nếu là cầm không được thứ nhất, chỉ sợ ngươi ta đều muốn bị răng rắc. Hổ trảo làm một cái cắt cổ động tác nói. Sư tôn, ngươi có thể đem ta âm thạch trả lại cho ta đi, ta thế nhưng là bốc lên sinh tử nguy hiểm đoạt điểm ấy âm thạch. Hổ trảo nghe được phong giật lời nói, một bộ khinh bỉ thần sắc đem nạp giới ném cho phong giật, sau đó quay người rời đi. Phong giật thần thức quét qua nạp giới, mẹ nó thiếu đi 500 vạn. Phúc, cái này lão bất tử thật không phải là một món đồ. Phong giật mắng to lấy, đi theo sau, khắc đồng hồ về sau, phong giật xuất hiện ở một chỗ lôi đài bên ngoài, phàm là tham gia thi đấu đệ tử, sẽ dựa theo đối chiến quy tắc đến tiến hành khiêu chiến, tại trong võ đài cũng tùy tiện giày vò, chỉ cần tu vi không có đạt tới tiên nguyên cảnh đều không thể phá vỡ trên lôi đài cấm chỉ. Tranh tài vì lôi đài làm ra 8 vị tướng quân, 24 vị đệ tử, chia 3 tổ, tất cả mọi người có thể lên đi khiêu chiến bất luận sinh tử thẳng đến cuối cùng 3 tên người tại phân ra cao thấp. Bất quá, hiện tại chỉ còn lại có 23 người, Ôm An một tên đệ tử đã bị phong giật cho chém giết, Mà quy tắc này tuyên bố về sau, chỉ gặp một bóng người trực tiếp xông tới, ầm ầm hai quyền ném ra, ba tòa lôi đài trực tiếp bị đánh nát hai tòa, đi theo liền thấy đạo thân ảnh này bay đến duy nhất một tòa trên lôi đài quát. Không dùng phiền phức như vậy, ta soi mói các ngươi một đám, tất cả mọi người lên đây đi. Vương nhị ma tử, ngươi muốn chết phải không, lại dám hủy yêu chú dự quân bố trí lôi đài. Ngay lúc này, Ôm An nổi giận gầm lên một tiếng, rõ ràng muốn đem Phong Giật đưa vào chỗ chết. Dự quân, đệ tử có việc khởi bẩm. Lúc này Phong Giật cung kính hướng về phía yêu chú dự quân hô. Cho phép. Dự quân tuyển nhận đồ đệ, liền phải tuyển nhận nghịch thiên chi tư. Hạng người bình thường muốn chi tác dụng gì, đệ tử chính là cái kia nghịch thiên chi tư người, cho nên còn xin dự quân cho phép đệ tử trực tiếp khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người, chết sống có số, giàu có nhờ trời, huống chi, đệ tử tại phá hủy tổ bảo các thời điểm, đã được đến dự quân đồng ý, trở thành ngươi đệ tử nhỏ nhất, có đúng không? Phong Giật không chút khách khí, không che giấu chút nào, được không keo kiệt đối với mình, đối dự quân yêu chú ca ngợi cùng cái kia sự ngông cuồng. Ha ha ha, hảo tiểu tử, chuẩn tấu. Dự quân yêu chú cười lớn đáp, cái này khiến tám đại tướng quân mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ thần sắc. Phong Giật đã trở thành dự quân yêu chú đệ tử, vì cái gì bọn hắn đều không biết, nhất là hai ngày này nghe đồn dự quân sản nghiệp tổ bảo các bị người phá hủy. Thế nhưng là dự quân yêu chú thế mà không có một tơ một hào lửa giận, thậm chí ngay cả phái người truy tra đều không có truy tra, hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết tại sao. Sư tôn, chúng ta còn chiến sao? Chiến, vì cái gì không chiến, hắn thắng là đệ tử, giết hắn cũng không phải là đệ tử, dự quân yêu chú tính tình ta biết. Chỉ cần các ngươi có thể giết vương nhị ma tử, chẳng những là dự quân yêu chú sẽ không trách tội, chính là hổ trảo đồng dạng phải ngã nấm mốc. Lúc này, Phong Giật một mặt khinh thường nhìn xem đám người hô. Được rồi, một đám dự cặn bã, các ngươi có thể lên tới. Ngươi quá tùy tiện. Rốt cuộc có người chịu đựng không nổi, một bước lên trời trực tiếp nhảy lên lôi đài, một quyền đánh phía Phong Giật, Phong Giật khịt mũi cười một tiếng. Xem ở ngươi cái thứ nhất đi lên phân thượng, để ngươi một mạng. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng một quyền đánh đi lên, chín đầu âm mạch trong nháy mắt bộc phát, cuồng bạo khí tức tựa như một cỗ toàn phong, hướng phía đối thủ đánh tới. Một quyền chi uy thiên hạ vô địch, Phong Giật một vòng liền đem đối phương oanh xuống lôi đài, lực lượng vừa đúng, người này sau khi rơi xuống đất, một điểm thương thế cũng không có, thần sắc không khỏi sửng sốt một chút. Đa tạ. Không khách khí, còn có người kia đi lên nhận chết. Phong Giật ngay từ đầu khá lịch sự, thế nhưng là lần nữa la lên thời điểm, siết chặt biến thành một bộ lạnh băng băng dáng vẻ, một cỗ sát khí tại Phong Giật trên thân phát ra, làm người run sợ không thôi. Muốn chết, hôm nay ta liền thử một chút ngươi có năng lực gì. Trong nháy mắt, lại là một bóng người xông lên lôi đài, thế nhưng là mới vừa lên đến. Phong Giật lại là một quyền, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem người này oanh thành cặn bã, hóa thành một đạo âm khí bị Phong Giật hấp thu. Một người khó chịu, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, tới đi, các ngươi cùng lên đi. Dõng dạc, hôm nay liền để ngươi biết Mã Vương ra lớn mấy cái mắt. Trong nháy mắt, 20 đạo thân ảnh trực tiếp xông lên lôi đài. Duy chỉ có lưu lại Phong Giật hai vị sư huyên cùng trước đó tên kia bị Phong Giật đánh xuống lôi đài dược tu. Đến hay lắm, hôm nay liền để các ngươi biết đom đóm cùng Hảo Nguyệt trực tiếp chinh lịch. Oanh! Tựa như thiên lôi, Phong Giật thể nổi một tiếng cuồng bạo nổ vang, chín đầu âm mạch toàn bộ mở ra, trong nháy mắt lại tụ tập cùng một chỗ, hòa hợp một đầu. Theo Phong Giật lực lượng bộc phát, không kém gì tôn linh cảnh sơ kỳ. Người ta bộc phát ra 30 lần lực lượng, mà Phong Giật lại trọn vẹn bộc phát ra 60 lần lực lượng, lại thêm Phong Giật bản thân lực lượng liền có được tăng thêm, Phong Giật thực chất dược đạo chi lực đã đạt đến tôn linh cảnh sơ kỳ. Năm sau hôm nay, chính là các ngươi ngày rỗ. Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng đánh đi lên, trong nháy mắt ba tên dược tu liền bị nó bao phủ tại Phong Giật quyền phong bên trong. Một cỗ khổng lồ uy áp ép tới cái này ba tên dược tu không cách nào thở dốc. Chết đi. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, một cỗ đại lực đem ba tên dự tu gắt gao ép thành bột phấn, ba đạo âm khí bị phong giật hấp thu, mà lúc này còn lại dự tu nắm đấm đã hướng phía phong giật trên thân rơi đến, phong giật muốn tránh né đã muộn, huống chi, phong giật bây giờ căn bản không thể thi triển thân pháp tránh né bọn hắn công kích. Một đạo phá không thanh âm truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy một thanh trường kiếm trong nháy mắt chém về phía khoảng cách gần hắn nhất mấy tên dù tu. Thanh trường kiếm này phía trên tản mát ra một cỗ kinh khủng âm phong, thậm chí trên trường kiếm bao phủ một lớp bụi mịt mờ khí tức, thứ này lại có thể là một kiện thượng phẩm dù khí. Thượng phẩm dù khí. Trên lôi đài. Dưới lôi đài tất cả mọi người kinh hô một tiếng, thượng phẩm dụ khí tối thiểu nhất cũng cần mấy trăm vạn thượng phẩm âm thạch, thế nhưng là phong giật lại có thể mua nổi. Bất quá khi tám vị tướng quân nghĩ đến phong giật có được khổng lồ tài phú lúc cũng liền bình thường trở lại, nhưng mà ngoại trừ hổ trảo bên ngoài còn lại bảy tên tướng quân lại lộ nở một nụ cười khổ. Đều cho ta chết đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 712. Thủ vực. 10. Thủ quân yêu chú. Hạ. Phong giật liền tựa như một tôn sát thần, căn bản không cho những này đối thủ cơ hội, một kiếm chém giết mấy tên đối thủ về sau. Phong giật liên tiếp oanh ra số quyền, còn lại tầm 10 mặt người mang hoảng sợ hóa thành một đạo tinh khiết âm khí, bị phong giật hấp thu. Phong giật giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, một đôi mắt lạnh lẽo không ngừng tại quét mắt tám vị tướng quân trên thân quét mắt, để tám vị tướng quân trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh, cho dù là hổ trảo giờ phút này cũng cảm thấy phong giật không còn là trước đó đơn giản như vậy. Tử quân, đồ nhi thực lực còn có thể. Giờ phút này, phong giật hướng về phía ngồi tại trên đài cao dụ quân yêu chú hô một tiếng, trên mặt cái kia băng lãnh thần sắc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là một mặt nụ cười bỉ ổi. Không tệ, không tệ. Dụ quân yêu chú trên mặt nụ cười nói rằng, sư tôn, đổ nhi chuyện đã đáp ứng đã làm được, chẳng lẽ sư tôn liền không có cái gì muốn ban thưởng cho đổ nhi sao? Tất cả mọi người ở đây đều là xứng sờ, căn bản cũng không có nghĩ đến phong giật sẽ mở miệng cùng dự quân yêu cầu chỗ tốt, mà lại bộ kia thần sắc, rõ ràng chính là đương nhiên. Sưu sưu. Hai đạo hắc quang phá vỡ hư không, phát ra âm thanh gào thét bắn về phía trên lôi đài phong giật. Phong giật đưa tay vừa tiếp xúc với, đem hai đạo hắc quang nắm ở trong tay, chỉ nghe phong giật cười nói. Đa tạ sư tôn ban thưởng. Giờ phút này phong giật trong tay xuất hiện một viên lệnh bài cùng một viên nạp giới, trên lệnh bài khắc một cái thập tự, hẳn là nói mình tại dụ quân yêu chú đệ tử ở trong xếp hạng lão thập, mà trong nạp giới lại có 1.000.000 cực phẩm âm thạch cùng một bộ công pháp, cũng coi như là phi thường lớn phương. Trong nháy mắt, phong giật liền từ trên lôi đài nhảy xuống, đi tới hổ trảo bên cạnh hướng về phía hổ trảo chớp chớp mắt truyền âm nói. Sư tôn, 7.000.000 cực phẩm âm thạch, có phải hay không muốn chia cho ta phân nửa? Hổ trảo xứng sờ, đi theo trên mặt lộ ra một tia đắng chát tiếu dung truyền âm nói. 7.000.000 cực phẩm âm thạch, ngươi làm cực phẩm âm thạch là rau cải trắng a, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, 7 người này đoán chừng có thể xuất ra một nửa đến cũng không tệ rồi. Xem ta! Phong giật nói. Lập tức nhìn về phía cái khác 7 vị tướng quân, chỉ nghe phong giật cười nói. 7 vị tướng quân cùng ta hổ trảo sư tôn đánh cược 1.000.000 cực phẩm âm thạch lúc nào giao nhận. Cái kia 7 vị tướng quân nghe được phong giật, nỗi khổ trong lòng vỡ cả mật rồi. Hiện tại phong giật thân phận cái kia là nước lên thì thuyền lên, thủ quân thân truyền đệ tử, đây tuyệt đối là dưới một người trên vạn người tồn tại. Cái này. Tiểu chủ, ngươi nhìn có phải hay không nên hơi rẻ, nói thật, 1.000.000 cực phẩm âm thạch, chúng ta cần hơn 1.000 năm tích lũy mới có thể có được, nhất thời nửa khắc, chúng ta căn bản không bỏ ra nổi đến, dạng này thư thả chúng ta một thời gian như thế nào. Một vị tướng quân mặt lộ vẻ đắng chát nói rằng, mà vị tướng quân này chính là phong giật buôn tha tên đệ tử kia đích sư tôn. tốt a, cho các ngươi thời gian 10 năm, tiền đặt cược giao cho ta Hổ Trảo sư tôn là có thể. Phong Dật nói, nhìn Hổ Trảo một chút, đi theo thân thể lói lên, liền đi tới Dược Quân yêu chú trước mặt cung kính nói rằng. Sư tôn. Ăn, đứng một bên. Dược Quân yêu chú phân phó lấy, Phong Dật lập tức đứng ở một bên. Giờ phút này Dược Quân yêu chú mới chính thức tiếp lời gốc giả đối tám vị tướng quân nói rằng. Các vị tướng quân vất vả, hôm nay yêu chú có thể thu đến nghịch thiên như vậy đệ tử, may mắn mà có các ngươi trợ giúp, mỗi người lần trước 100 vạn cực phẩm âm thạch, Hổ Trảo lần trước 1000 vạn, ngày mai xếp đặt buổi tiệc chiêu cáo thiên hạ. Đa tạ Dược Quân ban thưởng. Hổ Trảo trong lòng 10 phần kích động, không nghĩ tới Phong Dật thế mà thật làm được. 1000 vạn cực phẩm âm thạch đầy đủ hắn kiếm lấy 1500 năm, còn có 7 đại tướng quân 7000 vạn tiền đặt cược, mặc dù muốn giao cho Phong Dật một nửa, bất quá còn sẽ còn lại 3500 vạn, cái này trọn vẹn được rồi mình tiêu hao mấy ngàn năm. Đều lui ra đi. Là. Tại 8 đại tướng quân rời đi về sau, Tướng quân yêu chú nhìn thoáng qua Phong Dật nói. Đổ nhi đi theo ta. Phong Dật nhướng mày. Không biết vì cái gì, Phong Dật tại yêu chú trên thân luôn luôn cảm thấy một cỗ không hiểu khí tức, cỗ khí tức này hết sức quen thuộc, thế nhưng lại nghĩ không ra là ai. Một gian mật thất, Phong Dật cùng yêu chú đi vào, mật thất chung quanh tất cả đều bố trí vô số cấm chế, yêu chú ngồi xuống về sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Vương nhị ma tử đúng không? Hồi bẩm sư tôn, không sai. Ngươi thật sự là vương nhị ma tử sao? Yêu chú nói xong trong nháy mắt liền hướng phía Phong Dật nhô ra một chảo, hung hăng chộp tới Phong Dật, một cỗ lăng lệ âm khí hướng về phía Phong Dật ngực mà đến. Phong Dật kinh hãi, lập tức phóng xuất ra toàn bộ vượt đạo tu vi, hướng về phía yêu chú oanh ra một quyền, trong nháy mắt, hai liền đụng vào nhau, soạt soạt soạt từ từ. Hai người đồng thời lui về phía sau 5, 6 bước, cái này mới ngừng lại được, giờ phút này chỉ nghe yêu chú hô. Ngươi quả nhiên không phải vương nhị ma tử, ngươi là Phong Dật. Phong Dật trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, hai mắt nhìn chòng chọc vào yêu chú, não hải ngàn nghĩ bách chuyển, lập tức xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này đã mấy chục vạn năm chưa từng thấy qua, Phong Dật căn bản là không có cách tin tưởng. Ngươi là... A tụ là, Phong huynh quả nhiên là ngươi, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể đi vào dược vực. Ta mới kinh ngạc, A tụ là ngươi làm sao biến thành yêu nguyện rùa. Trong lúc nhất thời, hai người đồng thời ngồi ở ổ đá bên trên, A tụ là duỗi tay lần mò mặt, lập tức, A tụ là khôi phục bộ dáng lúc trước, chỉ gặp A tụ là một mặt nụ cười khổ sở nói. Ai, nói rất dài dòng. Phong Dật không có ứng lời nói, mà là nghe A-tu-la chậm rãi giảng thuật hắn cái này mấy chục vạn năm kinh lịch ở chỗ này đụng phải A-tu-la. Thật sự là Phong Dật không có nghĩ tới sự tình, bất quá trong lòng cũng có mấy phần kích động. Nguyên lai A-tu-la tại 10 vạn năm trước, vượt vượt mở ra thời điểm liền tiến vào đến nơi này, đồng dạng cùng Phong Dật tao ngộ không sai biệt lắm. Một đường từ phủ tướng quân sát nhập vào phủ quân thành tại đông đảo đệ tử bên trong, A-tu-la trổ hết tài năng, thế nhưng là để A-tu-la không có nghĩ tới là, cái này phủ quân yêu chú căn bản cũng không có an hảo tâm, sở dĩ thường cách một đoạn thời gian liền phải thủ một đợt đồ đệ, chính là vì để cho mình hấp thu đồ đệ tu vi. A-tu-la trong lúc vô tình phát hiện sự thật này về sau, ẩn tàng tu vi của mình, mỗi lần đến đột phá thời điểm đều sẽ lựa chọn ra ngoài, sau khi đột phá lại tự phong tu vi để cho mình yêu chú sư tôn không phát hiện được, thậm chí cái này tiến cảnh còn nhất định phải có, cũng rốt cuộc qua vài vạn năm về sau, A-tu-la cảnh giới rốt cuộc cùng yêu chú tu vi không sai biệt lắm, tại hữu tâm tính vô tâm phía dưới, A-tu-la rốt cuộc đem yêu chú chém giết. Mình thì trở thành dược quân yêu chú. Thân ở dược quân vị trí vài vạn năm, A-tu-la đã trải qua mưa gió, cũng rốt cuộc minh bạch lúc đầu yêu chú vì sao sẽ làm như thế, chỉ có dạng này mới có thể để tu vi của mình càng thêm thâm hậu, địa vị mới có thể càng thêm vững chắc. Bất quá, A-tu-la mặc dù cũng hấp thu dược tu tinh khiết âm khí, cũng chiêu thu mấy ngàn đệ tử, thế nhưng là A-tu-la chưa từng có giết qua đệ tử. mà là để bọn hắn che giấu tương lai xuất hiện chuyện thời điểm sẽ có chỗ trợ giúp. Thì ra là thế, xem ra A-tu-la ngươi cũng hết sức không dễ dàng. Phong giật lắc đầu thở dài nói, A-tu-la đã từng là đối thủ của mình, lại bởi vì lợi ích, hai người cùng đi tới, chỉ là không có nghĩ đến, mấy chục vạn năm đi qua, hai người thế mà sẽ tại trường hợp như vậy hạ tương tụ. Phong huyên đi vào dược vực cần làm chuyện gì? Rất đơn giản, ta suy nghĩ nhiều nhiều hấp thu tinh khiết âm khí, A-tu-la, ngươi được biết dược vực chỗ kia âm khí tinh khiết nhất, mà lại cái lượng này còn muốn hết sức khổng lồ mới có thể. Phong giật hỏi mình muốn biết đến sự tình, A-tu-la nhíu mày một cái, trầm tư hồi lâu mới nói rằng. Phong huyên, ngươi nói nơi này có, chỉ bất quá nơi này mười phần nguy hiểm, tối thiểu nhất phụ trách bảo vệ người đều là một chút chủ dược cảnh đại năng, lấy tu vi của ngươi, muốn đi vào chỉ sợ không dễ. Chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao? Phong giật lông mày khẽ nhíu lại hỏi, nếu thật là chủ dược cảnh đại năng ở nơi đó bảo vệ lời nói, mình muốn tiến vào thật không dễ dàng, thế nhưng là phong giật còn có nhất định phải tiến vào lý do. Cái này cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là điều kiện quá hà khắc rồi. Vừa nghe đến A-tu-la, Phong giật lập tức tinh thần tỉnh táo, một phát bắt được A-tu-la tay hỏi. Huyên đệ, ngươi là ta thân huyên đệ, biện pháp gì, đến cùng biện pháp gì? A-tu-la một mặt cười khổ nói. Phong huyên có thể hay không trước buông ra tay của ta? Ta không có loại này yêu thích. Phong giật sững sờ, lập tức lung túng buông lỏng ra A-tu-la tay, A-tu-la lúc này mới nói rằng. Biện pháp có một cái, điều kiện quá hà khắc, tuyệt vực, mỗi 10 vạn năm liền sẽ chọn lựa một chút tư chất tuyệt đỉnh hạng người tiến vào tuyệt vực chỗ sâu tuyệt đảo sườn núi, ở nơi đó nghe nói có thể tìm kiếm được đông đảo chết đi tuyệt đảo đại năng di thể, những này đại năng kém nhất. Tu vi đều là chân quân cảnh, chỉ cần tìm được một cái, chẳng những có được khổng lồ tinh khiết âm khí, còn có thể có được nghịch thiên công pháp và bảo vật. Tuyệt vực chỗ sâu tuyệt đảo sườn núi. Không sai, tuyệt đảo sườn núi, nghe nói muốn đi vào tuyệt đảo sườn núi, điểm thứ nhất cảnh giới không thể cao hơn tôn linh cảnh, điểm này. Phong huyên đã đạt đến điểm thứ hai, cảnh giới không thể cao hơn tôn linh cảnh bên ngoài, thực lực nhất định phải chiến thắng tôn dược cảnh đại năng mới có thể, cho nên, phàm là tiến vào dược đảo sườn núi dược tu, vậy cũng là tuyệt đỉnh nghịch thiên chi tu. A-tu-la sẽ tiến vào dược đảo sườn núi điều kiện nói cho phong giật những mày đối với điều kiện này cũng không phải mười phần lưu ý, để ý lại là mình này tấm thân thể chiến thắng tôn dược cảnh dược tu. Dễ như trở bàn tay, thế nhưng là chân thân của mình chính là người tu tại những cái kia thật tôn cảnh, chân tiên cảnh, thậm chí là chân quân cảnh đại năng phát hiện, nhất định sẽ nhìn thấu chân thân của mình. A-tu-la, hai cái điều kiện này không quan trọng, chỉ bất quá ngươi cũng biết, ta chính là người tu, này tấm thân thể làm sao tại đại năng trong mắt tránh thoát đi. Phong giật mặt mũi tràn đầy cười khổ nói rằng, A-tu-la lúc này lại cười nói. Điểm này yên tâm, nếu như Phong huyên có thể hoàn thành ta nói cái kia hai cái điều kiện, về phần ngươi chân thân, ta giúp ngươi làm. A-tu-la nói, đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái, một viên hạt châu xuất hiện tại Phong giật trước mặt, Phong giật ngược lại là không có cái gì giật mình, thế nhưng là tại trong thân thể của mình Hồ Hán Tam lại kinh hô một tiếng. Đậu xanh rau má, không bụi chân âm châu. Chương tiết nội dung kết thúc. Giao thông center và giao thông xuề trái center và giao thông hỗn độn bất diệt thể, tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 713 Thuộc vực 11 chân âm chi thể 27 chương. A-tu-la nói, đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái, một viên hạt châu xuất hiện tại phong giật trước mặt, phong giật ngược lại là không có cái gì giật mình, thế nhưng là tại trong thân thể của mình Hồ Hán Tam lại kinh hô một tiếng. Đậu xanh rau má, không bụi chân âm châu, chỉ là đáng tiếc, cái này mai không bụi chân âm châu cấp bậc có chút thấp. Có thể làm cho thể nội đại điện bên trong mấy người kia hét lên kinh ngạc âm thanh, phong giật biết. Đây tuyệt đối là bảo bối nghịch thiên, mà lại Phong Dật có thể cảm giác được, từ hạt châu này phía trên tản mát ra một cỗ mười phần âm hàn khí tức, chỉ gặp Phong Dật nhướng mày hỏi. A-tu-la, hạt châu này là không bụi chân âm châu. Không bụi chân âm châu. A-tu-la giải thích nói. Không sai, không bụi chân âm châu chính là tại nhất âm hàn địa điểm mới có thể sản xuất, mà lại cái này âm hàn địa phương còn nhất định phải có một bộ âm thi. Cái này mai không bụi chân âm châu chính là từ cỗ này âm thi bên trong sinh ra, có thể nói là âm thi toàn bộ tinh hoa. Chẳng lẽ cái này mai không bụi chân âm châu có thể để cho ta chân thân không bị đại năng phát hiện? Đạo lý là đạo lý này, chỉ bất quá cái này không bụi chân âm châu cũng không phải là để đại năng không phát hiện được ngươi chân thân, mà là để ngươi chân thân có thể chuyển hóa thành dược đạo âm hàn chi thể. Dược đạo âm hàn chi thể chính là dược đạo bên trong một loại mạnh mẽ hung hãn chân thể, nếu như tu luyện tới cực hạn tuyệt đối có thể đột phá chân quân cảnh, đồng thời cũng là nhiều đại năng tranh đoạt đối tượng. Ta sát, ngươi đây là để cho ta chịu chết. Không phải vậy, dược đạo âm hàn chi thể nhất định phải đạt tới chủ dược cảnh về sau, mới sẽ bị những này đại năng cướp đoạt, cho nên Phong huyên đại khái có thể yên tâm. Thì ra là thế. Phong Dật từ A-tu-la trên tay tiếp nhận không bụi chân âm châu, biết được phương pháp về sau, Phong Dật chính là ở đây, ngay tại A-tu-la trước mặt giảng không bụi chân âm châu cho ăn vào. Không bụi chân âm châu thuận Phong Dật thân thể trực tiếp chìm đến trên đan điền. Đương nhiên, Phong Dật đan điền đã không tồn tại, viên này không bụi chân âm châu tựa như trở thành Phong Dật đan điền, lơ lửng ở nơi nào, một cỗ âm hàn khí tức bắt đầu hướng phía Phong Dật các vị trí cơ thể tiêu tán lấy. Một loại khó tả đau đớn truyền đến, tựa như vô số cây nhỏ châm tại thân thể mỗi một chỗ viêm, lại tốt giống như vô số côn trùng trong thân thể nhúc nhích. Giờ khắc này, Phong Dật thân thể run rẩy không ngừng lấy, dạng này đau đớn Phong Dật đã hồi lâu không có trải qua, không nghĩ tới hôm nay lần nữa đã trải qua. Thời gian dần trôi qua, Phong Dật cái trán xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi, thân thể vạt áo cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, ước chừng qua mấy canh giờ, Phong Dật cái này mới mở hai mắt ra. Âm hàn chi thể. Giờ phút này Phong Dật có thể cảm giác được trong thân thể của mình tràn đầy âm khí, thậm chí còn có một cỗ khổng lồ dược khí, chỉ bất quá Phong Dật lại có một loại thân thể này không phải là của mình thân thể, để cho mình có chút không cách nào khống chế. Phong huyên chậm rãi thích ứng, không cần phải gấp, qua một thời gian ngắn liền sẽ tốt. Đa tạ A-tu-la, ngươi đi mau đi. Xảo hứa, Phong Dật bị A-tu-la an bài tại một chỗ trụ sở. Phong Dật cứ như vậy tại yêu chú thành dàn xếp xuống dưới, bất quá lúc này, Phong Dật trong tai lần nữa truyền đến Hồ Hán Tam thanh âm. Tiểu tử, không bụi chân âm châu không phải như vậy dùng pháp, dạng này dùng xuống dưới, chỉ sợ ngươi liền thật muốn biến thành dược đạo chi tu, cũng sẽ cùng đời trước chủ nhân đồng dạng, hóa thành một bộ âm thi, cũng không biết trong miệng ngươi A-tu-la là thật không biết. Vẫn là cố ý gây nên thế mà ngay cả không bụi chân âm châu chân chính dùng pháp đều không biết. Gió Tây Hận. Hồ Hán Tam đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ không bụi chân âm châu không phải như vậy dùng? Ăn, hoàn toàn chính xác không phải như vậy sử dụng. Như vậy đi, ta đem không bụi chân âm châu phương pháp sử dụng truyền thụ cho ngươi. Chỉ bất quá ngươi tại sử dụng trước đó, tốt nhất vẫn là rằng không bụi chân âm châu bên trong tạp chất khứ trừ một cách vi diệu. Đa tạ Hồ Hán Tam đại ca. Về sau, Phong Dật trong đầu xuất hiện không bụi chân âm châu dùng pháp. Phong Dật lập tức đem không bụi chân âm châu từ thể nội ép ra ngoài, đi theo tế ra hơn ngàn vạn cực phẩm âm thạch, hai tay không ngừng đánh lấy pháp quyết. Mấy vạn đạo pháp quyết trong nháy mắt liền bị Phong Dật đánh vào không bụi chân âm châu phía trên. Một cỗ khổng lồ hấp lực chưa từng trần chân âm châu phía trên truyền đến, cái kia hơn ngàn vạn cực phẩm âm trong đá ẩn chứa âm khí trong nháy mắt liền bị hấp thu sạch sẽ. Phong Dật lần nữa tế ra ngàn vạn cực phẩm âm thạch, thậm chí còn đem trong cơ thể mình tinh khiết âm khí đánh vào trong đó, không bụi chân âm châu lúc này mới từ từ biến hóa. Theo âm khí không ngừng bị không bụi chân âm châu hấp thu, không bụi chân âm châu dần dần trở nên thành trong suốt nhan sắc, có thể ở bên trong nhìn thấy từng đạo tinh thuần âm khí ở trong đó lưu động, mà theo âm khí tăng nhiều, không bụi chân âm châu cũng hoàn toàn biến thành tựa như một cái mềm nhũn trứng, Hoàng Phong giật mở to miệng, một ngụm liền đem không bụi chân âm châu cho nuốt xuống, sau một khắc, một cỗ tinh khiết âm khí xuất hiện, hóa thành một viên kim nhọn, trong nháy mắt liền đem cái này mai không bụi chân âm châu cho đâm rách. Âm ấm. Theo không bụi chân âm châu bị đâm phá, Phong giật thể nội truyền đến từng đợt thanh âm như sấm, đi theo liền thấy Phong giật thể nội cái kia một đầu âm mạch xuất hiện, điên cuồng đem không bụi chân âm châu bạo phát đi ra âm khí thôn phệ. Một đầu âm mạch, hai đầu âm mạch trọn vẹn lại tăng thêm 9 đầu âm mạch, Phong giật lập tức đem cái này 9 đầu âm mạch lần nữa hội tụ thành một đầu, cùng lúc trước cái kia một đầu trói buộc chung một chỗ. Giờ khắc này, Phong giật thể nội sinh ra biến hóa cực lớn, một cỗ âm hàn khí tức tại Phong giật thể nội phát ra, không bụi chân âm châu bạo phát đi ra một bộ phận tinh khiết âm khí tán đến thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách. Giờ khắc này ở ngoại nhân xem ra, Phong giật liền xem như hiển lộ ra chân thân, cũng từ trên thân thể tản mát ra một cỗ âm hàn chi khí, chính là âm hàn chi thể vốn có dấu hiệu. Giờ phút này, Phong giật liền tựa như một tên chân chính dược tu, toàn thân đều tản ra dược khí, Phong giật khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Tiếp xuống chính là tăng cao tu vi, đem dược đạo tu vi tăng lên tới tôn linh cảnh là được, nhưng mà muốn tăng lên dược đạo tu vi, nhất định phải có khổng lồ tinh khiết âm khí. Phong giật hiện tại thiếu nhất chính là âm khí, nếu không cũng sẽ không tới đến dược vực. Xem ra còn cần luyện chế một chút dược đạo thần đan bán ra đổi lấy đại lượng cực phẩm âm thạch, có lẽ có thể được rồi gia tăng âm khí thiên tài địa bảo. Có lẽ mọi người sẽ hỏi, Phong giật hỗn độn châu bên trong liền có tinh khiết âm khí, Phong giật vì cái gì không hấp thu? Bất quá, mọi người không nên quên, cái kia tinh khiết âm khí là tại vạn giới bên trong hấp thu, mặc dù âm khí rất là tinh khiết, thế nhưng là cùng dược vực tinh khiết âm khí so ra vẫn là kém rất xa. Vừa muốn tu luyện dược đạo, cái kia Phong giật tuyệt đối không cho phép mình sử dụng âm khí là bình thường âm khí, coi như không phải tốt nhất, cũng không thể kém rất nhiều. Đây cũng là Phong giật tại sao muốn tiến vào dược vực nguyên nhân. Dược đạo thần đan, Phong giật không hiểu, nhưng là Kim Phượng tỷ tỷ nhất định hiểu, cho nên Phong giật muốn cùng Kim Phượng tỷ tỷ cầu một chút dược đạo thần đan. Đáng tiếc, Kim Phượng tỷ tỷ mặc dù cho Phong giật nhiều loại dược đạo thần đan đan phương, cũng không có trợ giúp Phong giật luyện chế. Rơi vào đường cùng, Phong giật chỉ có thể mình tiến vào hỗn độn châu bên trong luyện chế, ước chừng qua số thời gian 10 ngày, Phong giật nơi này mới luyện chế được trên 100 khỏa dược đạo thần đan. Chiến tùy. Đi tới trong đường phố tìm được tổ bảo các vẫn là tên kia chấp sự, nhìn thấy Phong giật đến đây thân thể run lên kém chút không có bị Phong giật dọa cho chết. Lớn đại nhân, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Tổ bảo các quản sự lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn hỏi. Ta là tới bán ra đan dược. Ngươi xem một chút những này đan dược giá trị bao nhiêu, toàn bộ đổi thành cực phẩm âm thạch hoặc là ẩn chứa tinh khiết âm khí bảo vật. Phong giật đem hai bình mười mấy khỏa dược đạo thần đan giao cho tổ bảo các quản sự nói. Tổ bảo các quản sự thần thức quét một cái, không có bắt hắn cho hù chết, bên trong dược đạo thần đan thế nhưng là thần cấp. Tổ bảo các quản sự khổ ba ba nhìn qua Phong giật nói. Lớn đại nhân, ngươi cái này muốn đổi nhiều ít cực phẩm âm thạch? Dựa theo thường giá đến liền có thể. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Phong giật luyện chế dược đạo thần đan chính là thần cấp chữa thương đan dược, tuyệt đối thế nhưng là sinh tử thịt người bạch cốt thần đan. Tổ bảo các quản sự đây chính là thường thấy vô số thiên tài địa bảo, nếu như ngay cả dạng này thần đan đều nhận không ra, vậy hắn có thể cầm khối đậu hũ đụng chết. Tổ bảo các quản sự lập tức lấy ra 8.000 vạn cực phẩm âm thạch giao cho Phong giật nói. Đại nhân, đây là đem ngàn vạn cực phẩm âm thạch ngài cầm trước, ta lại đi lấy cho ngươi mấy thứ đồ bên trong đều ẩn chứa tinh khiết âm khí, bảo đảm đại nhân hài lòng. Tổ bảo các quản sự nói xong vội vàng mà đi, bất tài thời gian uống cạn chung trà liền trở lại trong tay cầm 3 cái hộp ngọc, xem xét liền biết là tổ bảo các nhận được bảo bối. Đại nhân, ngài nhìn xem cái này ba kiện vật phẩm có đủ hay không đổi lấy ngươi thần đan, nếu là không đủ, ta lại đi cho ngươi tìm chút khác. Tù bảo các quản sự nói, mở ra ba cái hộp ngọc, trong hộp ngọc đặt vào một viên đá màu đen, một viên lớn chừng quả đấm trái cây, còn có một đoàn màu xanh khí tức. Cái này ba loại vật phẩm phía trên tản mát ra một cỗ tinh khiết âm khí, để Phong Dật mười phần hài lòng. Được rồi, chỉ những thứ này. Phong Dật đem ba loại vật phẩm vừa thu lại, đi theo liền rời đi tù bảo các, về tới chỗ ở của mình. Phong Dật đem 8.000 vạn cực phẩm âm thạch tế ra 7.000 vạn, lập tức, âm khí nồng nặc bao phủ Phong Dật chung quanh thân thể mấy chục trượng phạm vi, Phong Dật bỗng nhiên khẽ hấp, những này tinh khiết âm khí toàn bộ bị Phong Dật hút vào đến phế phủ. Khổng lồ âm khí không ngừng tại Phong Dật thể nội du tẩu, bị hai đầu thể nội âm mạch hấp thu, hai đầu âm mạch lần nữa lớn mạnh. Mấy ngàn vạn cực phẩm âm thạch biến thành âm khí, mặc dù đối Phong Dật có chỗ trợ giúp, thế nhưng là trợ giúp cũng không lớn, tuyệt đạo tu vi cũng chỉ là đạt đến tôn nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Phong Dật tăng cao tu vi khi nào dạng này biệt khuất qua, một lần kia không phải tài nguyên sung túc, nhấc lên thăng chính là một cách đại cảnh giới viên mãn, nhưng là bây giờ chỉ là tăng lên một cách tiểu cảnh giới, cái này khiến Phong Dật thập phần khó chịu. Tế ra viên kia đá màu đen, Phong Dật bắt đầu xem tường tận, giờ phút này Hồ Hán Tam thanh âm truyền vào Phong Dật não hải. Tiểu tử, đây là cao cấp U Minh Thạch, bên trong chứa 10 phần tinh khiết âm khí, ngươi hoàn toàn có thể hấp thu trong này âm khí đến tăng cao tu vi. U Minh Thạch, làm sao cảm giác rất quen thuộc đâu? Hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 714. Chuyển vực. 12. Chiến thiếu chủ. Đôi tám càng. U Minh Thạch. Phong Dật thì thầm lấy, lập tức ở hỗn độn châu bên trong tìm được lúc đầu mình cứu thiên hoa tử thời điểm lấy được U Minh Thạch. Trong nháy mắt, một đống nhỏ U Minh Thạch xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Ngươi nhìn có phải hay không là U Minh Thạch? Phong Dật dò hỏi, bất quá Hồ Hán Tam lại kinh ngạc hô. U Minh Thạch cũng không phải U Minh Thạch, loại này tảng đá chính là từ mẹ thạch, mặc dù có thể tăng thêm tài pháp bảo bên trong, bất quá chủ yếu nhất dụng đồ là có thể luyện chế ra một bộ trận kỳ uy lực còn có thể đi, hẳn là có thể giúp ngươi một tay. Hồ Hán Tam đại ca nhưng có phương pháp luyện chế? Có. Rất nhanh, Phong Dật trong đầu liền nhiều hơn một bộ trận kỳ phương pháp luyện chế, bộ này trận kỳ tên là Lưỡng Nghi Từ Mẹ Trận, vốn cho là bộ này trận pháp thật rất bình thường, thế nhưng là khi biết Lưỡng Nghi Từ Mẹ Trận phương pháp sử dụng, Phong Dật mới biết, người ta Hồ Hán Tam trong miệng uy lực còn có thể đi, cái này uy lực là cỡ nào to lớn. Không nói những cái khác. Bộ này Lưỡng Nghi Từ Mẹ Trận nếu là có thể bố trí đi ra, tuyệt đối có thể điên đảo âm dương, vây khốn vô số chân thần cảnh đại năng. Phong Dật tâm không ngừng nhảy lên, hận không thể hiện tại liền luyện chế ra Lưỡng Nghi Từ Mẹ Trận kỳ. Phong Dật tiểu tử a, không nên quá kích động, luyện chế cái này trận kỳ không có tiên dược cảnh căn bản luyện chế không ra, cho nên ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút. Ta nếu là có thể tiên dụng cảnh, ta còn dùng luyện chế cái này trận kỳ. Trực tiếp một quyền liền đem đối phương đánh chết. Phong Dật tiểu tử a, Lưỡng Nghi Từ Mẹ Trận kỳ chỉ là tiêu hồn diệt dương đại trận một bộ phận. Nếu là thật sự có thể gom góp tòa đại trận này ba loại trận kỳ, đừng nói là chân thần cảnh, chính là chân linh cảnh đó cũng là dễ như trở bàn tay liền có thể diệt sát. Ngươi cảm thấy tiên vương lợi hại sao? Tiên đế lợi hại sao? Chính là tiên đế đã từng đều bị tòa đại trận này khốn qua, không có cá biệt canh giờ, căn bản là không cách nào phá ra. Phong Dật mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, hồi lâu mới mắng to một tiếng. Phúc, ngươi làm sao không đem nguyên bộ đại trận phương pháp luyện trí cùng phương pháp sử dụng cho ta? Hắc, ngươi tiểu tử này, thế mà phản cắn ta một cái, được rồi, ta mới không thèm để ý ngươi. Trong nháy mắt, Phong Dật thức hải tê dần, để Phong Dật thân thể không nhịn được run lên một hồi, đi theo trong ấp nhiều hơn một vài thứ, chính là tỏa hồn diệt dương đại trận phương pháp luyện trí cùng phương pháp sử dụng. Phúc, thế mà công báo tư thù, về sau đừng để tiểu gia bắt lấy, nếu không không phải muốn lột sống ngươi. Vừa đại trận luyện trí không được, Phong Dật cũng liền không nghĩ nhiều nữa, đem chân chính U Minh Thạch đặt ở trong tay, bắt đầu hấp thu U Minh trong đá âm khí. Đừng nói U Minh trong đá âm khí 10 phần tinh khiết, mà lại cũng 10 phần khổng lồ. Liền cách này một viên U Minh Thạch đều gần như so được với 5-6 ngàn vạn cực phẩm âm thạch âm khí. Bất quá mấy canh giờ, U Minh Thạch liền hóa thành bột mịn tất cả âm khí. Xảo hứa. Phong Dật lại đem cái kia một đoàn màu xanh chùm sáng đặt ở trên bàn tay bắt đầu hấp thu, lại là mấy chục canh giờ thời gian, màu xanh chùm sáng cũng hóa thành Phong Dật lực lượng trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này Phong Dật cũng không có sử dụng viên kia trái cây, viên này trái cây muốn sử dụng tỉ như lấy ra luyện chế dược đạo thần đan, như thế hiệu quả càng tốt. Mà giờ khắc này Phong Dật dược đạo tu vi cũng đạt tới tôn nguyên cảnh đại viên mãn, cũng không cần tại hấp thu âm khí. Mấy canh giờ về sau, Phong Dật mở mắt, trong hai mắt hàn quang lóe lên, trước mặt hư không lập tức hóa thành một đạo lạnh băng. Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đối với cái này âm hàn chi thể vẫn là rất hài lòng, tối thiểu nhất hiện tại dược đạo thực lực không kém gì tiên nguyên cảnh đại viên mãn, thậm chí Phong Dật cảm giác cùng tiên mây cảnh sơ kỳ cũng không kém cảnh. Tông anh Mỹ, toàn năng bà đồng. Chỉ bất quá Phong Dật vẫn là có chút kỳ quái, vì cái gì mình tăng lên dược đạo tu vi, cái này thương không lôi kiếp không có hạ đâu. Chẳng lẽ dược đạo một đường có thể né qua thương không đôi mắt kia không thành? Dật nhi, không phải thương không lôi kiếp không xuất hiện, mà là không có đột phá đến ngươi cảnh giới tối cao. Chẳng lẽ ngươi đột phá yêu đạo cùng Phật đạo thời điểm đều xuất hiện lôi kiếp sao? Giờ phút này, Bỉ Ngạn Hoa lời nói xuất hiện ở Phong Dật trong ấp. Phong Dật bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch tại sao mình chỉ có tại tiên đạo phía trên đột phá tu vi. Mới sẽ như thế, tiên đạo tu vi từ đầu đến cuối đều đi phía trước một bước, mà lại Phong Dật theo bản năng cũng sẽ để tiên đạo tu vi đi trước một bước. Giờ khắc này, Phong Dật trong lòng quyết định muốn đem dược đạo tu vi tăng lên tới tôn dược cảnh rời đi, bởi vì Phong Dật ngược lại muốn xem dược đạo chi tu độ thiên kiếp là cái dạng gì. Cảnh giới đối với Phong Dật tới nói không cần tăng lên, vô luận là tiên đạo, Phật đạo, yêu đạo vẫn là dược đạo, vạn pháp quy nhất, đại đạo khác đường, tiên đạo cảnh giới tăng lên cũng liền đại biểu Phong Dật cảnh giới đủ rồi, cho nên Phong Dật hiện tại chỉ cần hấp thu âm khí là có thể. Thế nhưng là tinh khiết âm khí căn bản tìm không được, dựa vào hấp thu cực phẩm âm thạch cùng trong hư không du lịch âm khí, ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành ý nghĩ của mình, cho nên dược đạo sườn núi, Phong Dật nhất định phải đi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là mấy chục năm, Phong Dật tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong điên cuồng hấp thu âm khí đến đề thăng tu vi của mình, có thể coi là như thế này, Phong Dật cũng chỉ là tăng lên tới tôn huyễn cảnh đại viên mãn mà thôi. Muốn đánh bại tôn dược cảnh cường giả, Phong Dật chỉ có đem tu vi tăng lên tới tôn linh cảnh đại viên mãn mới có nắm chắc. Thế nhưng là khoảng cách tuyển bạc dược đạo sườn núi thời gian đã không xa, còn lại không đủ 10 năm, thời gian 10 năm tăng lên một cách đại cảnh giới cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phong Dật mở ra tính tu hai mắt, trên mặt lộ ra một tiếng quyết nhiên thần sắc, nghịch thiên chi tu, tu chính là nghịch thiên hai chữ, vì làm bản thân mạnh lên sống sót, chính là một cái cuộc diễn ngươi chết ta sống, muốn mau chóng tăng cao tu vi, chỉ có giết. Thân hình lói lên, Phong Dật đi tới một tòa phủ đệ trên không, nơi này chính là A-tu-la, hiện nay dù quân yêu chú chín vị thân truyền đệ tử bên trong một vị, đứng hàng thứ lão cửu. Phong Dật xuất hiện trực tiếp kinh động đến lão cửu danh hào âm ma, chính là một tên tôn linh cảnh đại viên mãn dù tu. Phong Dật vừa xuất hiện, lập tức phóng xuất ra toàn thân mình khí tức, âm ma bị Phong Dật tràn ngập địch ý khí tức kinh động. Lập tức lao ra phủ đệ của mình. A, tiểu sư đệ, ngươi cái này tràn ngập địch ý tìm ta có chuyện gì? Nói nhảm cần nhiều lời, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Chiến Phong giật một bước lên trời, vọt thẳng vào hư không, âm ma trên mặt âm tình bất định, nhưng cũng xông lên hư không, bởi vì một trận chiến này, âm ma không thể tránh, chỉ có tiếp. Tại hai người xông vào hư không, tám đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không, nhìn hai người, mà tại cái kia yêu chú phủ đệ, A-tu-la đồng dạng ngưỡng vọng hư không, trên mặt lộ ra mỉm cười lẩm bẩm nói. Rốt cuộc nhìn không được muốn xuất thủ. Phong giật a phong giật, coi ngươi đạt tới tôn linh cảnh đại viên mãn thời điểm, cũng chính là ngươi muốn chết đi thời điểm. Tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi ta nhất định phải phân cái sinh tử đi ra không? Âm ma mặt mũi tràn đầy mây đen nhìn chằm chằm Phong giật hỏi, nếu như phân sinh tử, âm ma không sẽ lưu thủ, nếu như chỉ là luận bàn, âm ma sẽ bồi tiếp Phong giật qua mấy chiêu. Hôm nay phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Phong giật băng lãnh nói rằng, cùng một thời gian, Phong giật một quyền liền đánh phía âm ma đầu lâu, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt đem âm ma bao phủ, một cỗ âm hàn âm phong không ngừng đem chung quanh hư không đóng băng. Khởi động lại cao nhất. Âm ma trong lòng giật mình, không nghĩ tới Phong giật thực chiến uy lực thế mà cường đại như vậy, bất quá âm ma cũng không phải là mặt ngoài tôn linh cảnh đại viên mãn, thực lực chân thật so với tiên nguyên cảnh trung kỳ dược tu cũng không kém là bao nhiêu. Đã ngươi muốn chết, cái kia liền ta không khách khí, tiểu sư đệ chịu chết đi. Âm ma nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát toàn bộ tu vi, một trưởng liền chụp về phía Phong giật. Nhất thời một đầu tựa như lang yêu khổng lồ âm khí mở cái miệng rồng hướng về phía Phong giật cắn xé mà đi. Phong giật trong lòng kinh ngạc, nhíu mày lại, không biết cái này âm ma oanh ra trưởng lực vì cái gì sẽ là một con lang yêu hình tượng. Phong giật lập tức cùng nó đụng vào nhau, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này trưởng lực đến cùng có cái gì chỗ khác biệt. Bỗng nhiên Phong giật oanh ra một quyền này, lực lượng thế mà bị lang yêu mở cái miệng rộng trực tiếp nuốt chửng lấy, đồng thời tại thôn phệ Phong giật lực quyền về sau, lang yêu lực lượng thế mà tăng lên gấp đôi. Phong giật sắc mặt sững sờ, đi theo lại oanh ra một quyền, để Phong giật kinh ngạc chính là, một quyền này lực đạo thế mà cũng bị lang yêu thôn phệ, tựa như âm ma đánh ra một chưởng này lang yêu hình dạng lực lượng có thể vô hạn thôn phệ đối thủ đập ra lực lượng. Có chút ý tứ, ngược lại là có thể bắt chước một cái. Vừa không cách nào sử dụng lực lượng đến xua nát công kích của đối phương, cái kia Phong giật chỉ có một cách biện pháp, cận chiến, mà Phong giật cũng hiểu được, mỗi một cách đối thủ cũng có thể để cho mình kinh ngạc, cho nên ở lúc đối chiến, vẫn là không muốn cho đối phương cơ hội vi diệu. Thân pháp thi triển, Phong giật thân thể tựa như một đạo tơ liễu tại lang yêu vọt tới thời khắc. Theo gió phiêu lãng trong nháy mắt liền đi tới âm ma trước mặt, âm ma kinh hãi, lần nữa oanh ra một quyền, đáng tiếc, vẫn là đã chậm một bước. Phong giật lộ ra một bộ sâm bạch răng gầm nhẹ nói. Cửu sư huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ đem tuyệt học của ngươi phát dương quang đại. Một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem âm ma giam cầm, âm ma thân thể không cách nào di động mảy may, giờ khắc này. Âm ma mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi, muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng là Phong giật bàn tay đã rơi xuống đầu lâu của mình phía trên. Sư hồn đại pháp. Theo Phong giật thi triển sư hồn đại pháp, âm ma ký ức trong nháy mắt liền tràn vào Phong giật não hải, Phong giật lập tức đi nó cặn bã, lưu lại một chút đối với mình vật hữu dụng, bên trong cũng đang có âm ma hai loại tuyệt học. Biến hóa trưởng cùng âm ma công Phong giật cũng không cần, biến hóa trưởng chính là âm ma sử dụng chiến kỹ. Một trưởng đem âm ma thân thể vỗ nát bấy, một đạo tinh khiết mà khổng lồ âm khí xuất hiện, Phong giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười lẩm bẩm nói. Quả nhiên, vẫn là hấp thu dược tu âm khí tương đối tốt. Mở cái miệng rộng. Phong giật lập tức đem âm ma hóa thành đạo này tinh khiết mà khổng lồ âm khí hút vào thân thể. Phong giật rõ ràng có thể cảm giác được, mình dù đạo tu vi đang gia tăng lấy, mặc dù chỉ tăng lên ném một cái ném, lại làm cho Phong giật mười phần hài lòng. Liền cái này ném một cái ném đầy đủ bù đắp được cực phẩm âm thạch một hai ức. Biến hóa trưởng có chút ý tứ. Phong Dật đem biến hóa trưởng pháp quyết vận chuyển một lần, đi theo bàn tay liên tục đánh ra, mười mấy ngừng thời gian, Phong Dật trọn vẹn vỗ ra mấy ngàn trưởng. Một đầu âm khí hóa thành chân long thẳng đến hư không mà đi, chân long phát ra từng tiếng thanh thúy long ngâm, để Phong Dật trên mặt nở một nụ cười. Bát sư huynh, tiểu sư đệ tới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 715. Thủ vực. 13. Tràm A-tu-la. Bên trên. 29 càng các loại cầu. Phong Dật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, than nhẹ một tiếng. Bát sư huynh, tiểu sư đệ tới. Phong Dật tốc độ rất nhanh, không dùng mấy tức thời gian, liền đi tới bát sư huynh phủ đệ, mà giờ khắc này bát sư huynh đã sớm chờ ở trong hư không, nhìn thấy Phong Dật trên mặt lộ ra một tia chiến ý. Chẳng những là dự quân yêu chú, chính là tại bất luận một vị nào dự quân địa phương, thậm chí là toàn bộ dự vực. Phàm là đại năng đệ tử đều sẽ tiến hành chém giết, tỉ như Phong Dật bên này xếp hạng lão thập, có thể khiêu chiến lão cẩu, lão bát, thẳng đến đại sư huynh, ngược lại đại sư huynh lại không thể khiêu chiến các vị sư đệ, dùng cách này lệ đẩy, cho nên, mỗi khi có đệ tử tiến hành khiêu chiến đều là những này đang sư huynh tâm tình người ta kích động thời khắc. Thế nhưng là, Phong Dật quá mạnh, ở đây tám vị sư huynh trong lòng đều dâng lên một tia bất an, cho dù là đại sư huynh trong lòng đối với Phong Dật đều là e ngại ba phần. Bát sư huynh, một quyền, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng lấy sư đệ một quyền, sư đệ xoay người rời đi. Phong Dật nhìn chằm chằm bát sư huynh, trên mặt lộ ra một tia băng lãnh thần sắc, nói rằng: "Dõng dạc, hôm nay liền để ta nhìn ngươi đến cùng có năng lực gì, chịu chết đi." Bát sư huynh giống giận, vỗ ấp một cái, duy gặp liên miên âm phong xuất hiện, gào thét lên hướng phía Phong Dật bay đi, tư không đều tại đối phương đánh ra âm phong phía dưới sinh ra nếp uốn, kinh khủng âm hàn khí tức trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm trượng phạm vi. Phong Dật nhướng mày, lập tức oanh ra mình biến hóa trưởng, một trưởng vỗ xuất. Một đầu âm phong hình thành chân long gầm thét phóng tới bát sư huynh tế ra âm phong, chỉ gặp cái kia chân long mở cái miệng rộng trong nháy mắt liền thôn phệ trước mặt âm phong, chân long trong nháy mắt nở ra mấy lần. Biến hóa trường. Bát sư huynh kinh hô một tiếng, bởi vì biến hóa trường chính là tiểu cửu tuyệt kỹ thành danh, đã từng mình cùng tiểu cửu chiến đấu qua một lần, thế nhưng là cũng không có phát hiện biến hóa nắm giữ Phong Dật đánh ra khổng lồ như vậy uy lực. Lúc ấy thế nhưng là tại mình âm phong phía dưới trực tiếp lượng nhỏ chín biến hóa trường cho thổi nhão nhoẹt. Thế nhưng là Phong Dật bên này, mình tế ra âm phong chẳng những không có đem Phong Dật biến hóa trường thổi tan, Phong Dật biến hóa trưởng hóa xuất chân long thế mà đem mình tế ra âm phong tất cả đều nuốt trưởng lấy. Cường đại âm khí chân long trong nháy mắt liền xông về bát sư huynh, bát sư huynh kinh hô một tiếng. Tiểu sư đệ tha mạng a. Đáng tiếc, Phong Dật hiện tại cần chính là cường đại thực lực của mình, há có thể buông tha đối phương. Âm khí chân long trong nháy mắt liền đem bát sư huynh thôn phệ, bát sư huynh tại âm khí chân long tứ ngược dưới, hóa thành một đạo tinh khiết âm khí, bị Phong Dật vẫy tay trực tiếp nuốt vào trong bụng. Phong Dật không có dừng lại, thân hình lói lên đi tới thất sư huynh nơi này, thất sư huynh đã sớm chờ tại chỗ nào, chỉ bất quá Phong Dật vừa xuất hiện, lập tức cùng Phong Dật cầu xin tha thứ, bởi vì thất sư huynh cùng bát sư huynh tu vi không sai biệt lắm. Đáng tiếc, Phong Dật căn bản là không có dự định làm cho đối phương mạng sống, một trưởng trực tiếp đánh chết đối phương, hấp thu thất sư huynh nhiều năm tu vi cứ như vậy. Phong Dật một đường chém giết, trực tiếp giết tới tam sư huynh nơi này, đi qua một phen sau đại chiến, tam sư huynh cũng bị Phong Dật chém giết. Thời khắc này Phong Dật tu vi đã đạt đến tôn linh cảnh hậu kỳ, chỉ cần tại chém giết nhị sư huynh cùng đại sư huynh, Phong Dật cảm thấy nhất định sẽ tăng lên tới tôn linh cảnh đại viên mãn. Tu đạo còn thật sự là một cái khác biệt hệ thống tu luyện, chỉ có chém giết cường giả, hấp thu bọn hắn tu luyện bản mệnh âm khí, mới có thể điên cuồng tăng cao tu vi, rất là cùng đãi tiểu gia dược đạo cảnh giới đầu tiên đột phá tôn dược cảnh là cái dạng gì, bất quá bây giờ. Nhị sư huynh ta tới. Nhị sư huynh danh hào cô tinh tu vi khá cao, chính là tôn linh cảnh đại viên mãn, bất quá thực lực chân thật lại có thể chống cự tiên mây cảnh đại viên mãn dược tu. Phong giật cũng không phải sợ cô tinh sở dĩ có thể thân là nhị sư huynh, nhất định sẽ có một ít năng lực tỉ như dược đạo chiến ký, dược đạo đạo pháp loại hình, cho nên phong giật nghĩ đối cô tinh thi triển sư hồn đại pháp. Tiểu sư đệ, một đường chém giết đi lên, chỉ sợ ngươi cũng mệt mỏi đi, có cần hay không nghỉ ngơi một chút? Cô tinh vẻ mặt tươi cười mà hỏi, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Phong giật lại là những mày, đi theo tránh về một bên, vừa mới né tránh, phong giật trước đó chỗ đứng địa phương chính là một tiếng nổ vang, nếu như không phải phong giật lẫn mất nhanh, đoán chừng lần này liền bị cái này cô tinh âm đến. Hừ, vốn định giữ ngươi một mạng, ngươi thế mà âm ta, hôm nay chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn ngươi chết thê thảm. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức đánh ra một trường, chính là biến hóa trường đối phó cô tinh. Phong giật cái kia là dễ như trở bàn tay, căn bản cũng không có bao lâu thời gian cô tinh liền thua trận. Phong giật trực tiếp chém cô tinh tứ chi, đi theo một cái sư hồn đại pháp tra xét cô tinh ký ức. Rác rưởi một cái, một tiếng rõ ràng đều là giảng người khác âm chết, đáng ghét. Phong giật chửi nhỏ cái này, một trưởng liền đem cô tinh chụp chết, hấp thu cô tinh bản mệnh âm khí. Phong giật cảm giác được mình dược đạo tu vi ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Cũng ngay lúc này, một bóng người xuất hiện tại phong giật trước mặt, chính là đại sư huynh Linh Sừng. Phong giật nhướng mày, nhàn nhạt nói rằng, đại sư huynh, ta không có tính toán khiêu chiến ngươi. Tiểu sư đệ thật sự là thật có lỗi, khả năng ngươi vừa tới nơi này không rõ, đệ tử chỉ cần còn lại hai người. Một người trong đó có thể tùy tiện khiêu chiến, cho nên không phải ngươi khiêu chiến ta, mà là ta khiêu chiến ngươi. Trong nháy mắt, Linh Sừng trực tiếp hóa thành một con che trời cự thú, thân cao mấy vạn trượng, một cỗ khổng lồ khí tức tại cách này che trời cự thú phía trên phát ra, âm khí không ngừng ở tại trên thân toát ra, rất là kinh khủng. Phong giật mặt lộ vẻ thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm chỉ vào cự thú, trong mắt đều là không cách nào tin thần sắc, bỗng nhiên cái này cự thú mở cái miệng rộng trực tiếp phun ra một ngụm làm cho người ta không cách nào tin nổi chất lỏng thẳng đến phong giật mà đi. Phong giật mặt lộ vẻ kinh hãi, thân hình lói lên, không lùi mà tiến tới, một quyền hung hăng đánh vào cái này cự thú trên thân. Thế nhưng là để phong giật hơi kinh ngạc chính là, một quyền này oanh đi lên thế mà không có phản ứng chút nào, ngược lại là mình bỗng chốc bị trên người đối phương phản lực cho bắn ra. Lộc cộc lộc cộc, hống hống hống. Phong giật tựa như một trái bóng ra, không ngừng hướng về sau lăn đi. Phong giật lộn nhào từ dưới đất đứng lên, hai mắt híp lại nhìn xem tiếng gào thét truyền tới phương hướng, mồ hôi lạnh từ cái trán tựa giống nước chảy chảy xuống, chảy đến trong mắt cảm giác được một trận nhói nhói, chỉ là bị cự thú chất lỏng khí tức nhiễm một cái, thế mà cứ như vậy đau đớn. Thế nhưng là phong giật căn bản không lo nổi đi lau, lập tức tế ra mình một thanh vẩy ra, nắm chặt phi kiếm. Phong giật hai mắt nhìn chòng chọc vào cự thú, thanh phi kiếm này thế nhưng là phong giật giờ phút này duy nhất có thể sử dụng vũ khí, dạng này cự thú, man lực căn bản không thể tương đối, chỉ có thể sử dụng phi kiếm cùng cái này cự thú đánh nhau chết sống. Tiếng gầm gừ bắt đầu tới gần, phong giật có thể từ trong không khí ngửi được đối phương trên người tán phát ra mùi hôi thối. Mờ tối hư không âm ảnh bên trong, chậm rãi xuất hiện một đôi tranh lụa sắc nhãn con ngươi, sát ý không chút nào che đậy từ đó tràn ra theo càng ngày càng gần khoảng cách, rốt cuộc thấy rõ đầu này cự thú toàn cảnh. Linh Sừng bản thể lại là một loại chưa từng thấy qua dược điểu, thế nhưng lại so với bình thường đồng loại thấp rất nhiều, mấy vạn trượng, so với những cái kia tiên cầm dị thú kém không phải một đoạn. Mà là một mảng lớn, thậm chí phong giật ở tại trên trán còn chứng kiến một phiến lông xanh, thân thể của nó hiện ra màu xám âm khí, trong miệng màu xanh nhạt sắc bén răng, tanh hôi âm khí từ khóe miệng không ngừng nhỏ xuống, hai mắt gắt gao tiếp cận phong giật, đầy người đều là sát khí. Phong Dật lần thứ nhất tại dự vực cảm nhận được dạng này tồn tại cường đại, đương nhiên chỉ là dự đạo, nếu như Phong Dật thi triển ra tiên đạo đến tùy tiện một tay liền có thể bóp chết hắn. Viêm dự nha. Lúc này, Phong Dật não hải truyền đến Hồ Hán Tam thanh âm. Viêm dự nha. Cái gì đồ vật? Viêm dự nha, dự vực một loại thập phần cường đại dự vật. Có thể miễn dịch hết thảy vật lý công kích cùng đạo pháp công kích, giờ phút này đoán chừng vừa mới đạt tới thành thục kỳ, ngay cả tóc máu đều không có bỏ đi, nếu như chân chính trưởng thành, viêm dược nha tuyệt đối là dược vực kinh khủng tồn tại, bất quá nhiều thua lỗ hắn còn không có thành thục, nhược điểm chính là đầu cái kia túm lông xanh phía trên, ngươi chỉ cần cầm vũ khí hạng nặng hung hăng gõ lên đến liền có thể làm cho hắn thúc thủ chịu chói, tiểu tử, ngươi nhặt được đại tiện nghi. Giết hắn, ngươi đem đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Phong Dật thần sắc hơi kinh ngạc, Hồ Hán Tam đều nói như vậy, chỗ tốt kia tuyệt đối không phải là lớn, đã có chỗ tốt, Phong Dật cho tới bây giờ đều sẽ không bỏ qua. Có thể nhìn thấy Phong Dật thân thể hung hăng run rẩy, thế nhưng là tại linh sừng trong mắt, lại cho rằng Phong Dật là sợ hãi. Linh sừng bản thể viêm dược nha tựa hồ hết sức ra thích lúc này trước mặt con mồi kinh hoàng biểu lộ, Phong Dật rõ ràng nhìn nói viêm dược nha nhích miệng lên tiếu dung, để nó vốn là cực kỳ hung ác mặt thú bên trên tăng thêm một phần dữ tợn. Phong Dật chém giết qua yêu thú vô số kể, huống chi còn có Hồ Hán Tam chỉ điểm bằng vào hai loại điều kiện. Phong Dật lập tức liền biết linh sừng bản thể viêm dược nha nhược điểm, nhỏ lui một bước. Phong Dật trường kiếm trong tay đã đổi thành một cây to lớn vô cùng đồng côn, hung hăng hướng viêm dược nha trên đầu đập tới. Viêm dược nha trong mắt lóe lên một tia trào phúng, cũng không biết từ nơi nào biến xuất hai cái móng vuốt, chỉ gặp song trào khinh khinh vung vẩy, đồng côn ứng thanh cắt thành vài đoạn. Phong Dật có chút choáng váng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước tránh thoát viêm dược nha lại một vòng công kích, mắt thấy viêm dược nha lại phải đánh tới. Phong Dật tranh thủ thời gian tế ra một cây thiền trượng hung hăng công kích viêm dược nha một cái, viêm dược nha bị bất thình lình công kích chấn động đến đầu não có chút choáng, ngừng công kích chân trước hơi thấp tùy thời lại lần nữa chuẩn bị xuất kích. Gặp viêm dược nha đình chỉ công kích phía sau Phong Dật hai chân tách ra, hai tay xách ở trước ngực, sắc mặt trang nghiêm tựa hồ lập tức liền muốn bảo tiểu vũ trụ, viêm dược nha nhìn xem Phong Dật như thế loại khí thế này. Không dám tùy tiện tiến công, lui ra phía sau mấy bước, bày ra phòng ngự tư thái. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có Phật đạo Phật khí, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Viêm dụ nha tựa như phát hiện cái gì, lập tức hướng về phía Phong Dật quát. Phong Dật trong tay thiền trượng múa hổ hổ sinh uy, căn bản không thèm để ý viêm dụ nha lời nói, trong tay thiền trượng lần nữa hung hăng đánh tới hướng viêm dụ nha đầu lâu. Viêm dược nha nhược điểm chính là ở đầu phía trên cái kia một túm lông xanh, chỉ cần có thể đem thiền trượng nện ở chỗ nào, Phong Dật thắng được trận chiến đấu này, cái kia là dễ như trở bàn tay. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuyệt trái. Center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 716. Tuyệt vực. 14. Tràm A-tu-la. Hạ. Đại bảo 30 càng, mọi người sẽ ra sức để tứ ca còn lại tồn cảo còn tuôn ra tới sao? Viêm dược nha cũng là bị Phong Dật chọc giận, cũng không biết Phong Dật là vô tình hay là cố ý, thế mà nhiều lần hướng phía đầu của mình mệnh môn chỗ chào hỏi, cái này khiến viêm dược nha tức giận không thôi, bất quá trong lòng cũng dâng lên một tia lùi lại chi ý. Tiểu sư đệ, đã ngươi không muốn cùng ta chiến đấu quên đi, sư huynh đi. Phong Dật thân hình lóe lên, mặt mũi tràn đầy nụ cười bị ổn nói. Đại sư huynh. Vừa tới còn đi cái gì? Tiếng nói rơi xuống đất, thiền trượng vung ra ngàn vạn đạo bóng trượng hướng phía viêm dược nha đỉnh đầu lông xanh chào hỏi mà đi. Viêm dược nha nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu sư đệ, chẳng lẽ chúng ta thật muốn phân ra một cái sinh tử sao? Không sai, hôm nay ngươi chết ta sinh, thượng thiên đã sớm nhất định, đại sư huynh, liền để tiểu sư để tiến ngươi một đoạn đường. Đây là ngươi bức ta. Viêm Dụ Nha nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên mở cái miệng rồng bỗng nhiên khẽ hấp, trong nháy mắt, một cỗ vô cùng to lớn hấp lực xuất hiện tại phương viên mấy chục vạn trượng hư không, phong giật thân thể tựa như một đạo lưu tinh, trong nháy mắt liền hướng phía Viêm Dụ Nha trong miệng vọt tới. Phúc, Hồ Hán Tam, ngươi làm sao không có nói cho ta biết Viêm Dụ Nha còn có dạng này năng lực. Phong giật lập tức cho Hồ Hán Tam truyền âm, trong nháy mắt, Phong giật đã đi tới Viêm Dụ Nha trước mặt. Phong giật cũng là say, căn bản cũng không có nghĩ đến Viêm Dụ Nha thế mà mạnh mẽ như vậy. Một cỗ khổng lồ khí tức trong nháy mắt tại Phong giật trên thân bạo phát đi ra, chính là yêu đạo tu vi. Viêm Dụ Nha mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, trong mắt càng là một bộ không cách nào tin, thế nhưng là Viêm Dụ Nha đã không có cơ hội. Thời khắc này Phong giật một quyền hung hăng đập vào Viêm Dụ Nha đầu lâu phía trên cái kia một túm lông xanh phía trên. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền đến, Viêm Dụ Nha đầu lâu tựa như có được xương cốt, tại Phong giật một quyền này phía dưới trực tiếp sụp đổ. Cũng ngay một khắc này, Phong giật khí tức lần nữa chuyển biến, trước sau bất quá chính là chớp mắt thời gian mà thôi, chỉ nghe Phong giật tại Viêm Dụ Nha bên tai nhỏ giọng nói. Sư huynh, đừng trách ta. Một cỗ lực lượng khổng lồ vọt thẳng vào Viêm Dụ Nha thân thể, đem Viêm Dụ Nha mấy vạn trượng thân thể trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Một cỗ khổng lồ tinh khiết âm khí xuất hiện tại Phong giật trước mặt, thậm chí tại cỗ này trong âm khí, Phong giật còn chứng kiến một viên hạt châu màu xanh lục. Phong giật vẫy tay, đạo này khổng lồ tinh khiết âm khí liền bị Phong giật lấy đi, liên quan viên kia hạt châu cũng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, Phong giật cũng không hề rời đi, mà là nhìn qua hư không phía dưới, chỉ nghe nó nhàn nhạt nói rằng: "Atula, đi lên, ngươi chờ không chính là giờ khắc này sao?" Trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở Phong giật trước mặt, chính là hiện nay Dụ Quân yêu chú, cũng là Atula. Chỉ gặp Atula trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói: "Phong huynh, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể phát hiện ta." "Atula, từ ngươi cho ta không bụi chân âm châu thời điểm, ta liền biết ngươi đang tính kế ta, hiện tại ta đã đạt đến ngươi cần thiết yêu cầu, có phải hay không nên xuất thủ?" Phong giật hai mắt nhìn chằm chằm Atula, trên mặt đều là một cỗ băng lãnh thần sắc. "Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, ta Atula chế tạo dạng này bí ẩn thế mà còn là bị ngươi phát hiện, bất quá ngươi cho rằng ngươi phát hiện còn có thể có vãn hồi cơ hội sao? Ngoan ngoãn đem chân âm chi thể giao cho ta, ta có lẽ còn có thể để ngươi đầu thai trùng sinh." Atula cười lớn, rốt cuộc lộ ra bản tính, trong nháy mắt, một cỗ để cho người ta hít thở không thông khí tức tại Atula trên thân bạo phát đi ra, cái này khiến Phong giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Đại tiểu thư, tuyệt thế bảo tiêu." "Tử quân, nghe nói chỉ có tôn linh cảnh đại viên mãn, cũng chính là cùng Phong giật hiện tại không sai biệt lắm, thế nhưng là Phong giật nhưng từ Atula trên thân cảm nhận được một cỗ tôn dược cảnh đại viên mãn khí tức. Tôn dù cảnh đại viên mãn, đây chính là tương đương với tiên tu thân người cảnh đại viên mãn, mà Phong giật giờ phút này là nửa bước vô thượng cảnh, muốn chém giết Atula căn bản không phải dễ dàng như vậy. Thật sự là kế sách hay, Atula, nếu như ngươi không phải gặp ta, chỉ sợ ngươi còn thật sự có thể có một phen hành động đáng tiếc, ta không thích bị người mưu hại, những cái kia tính toán ta người đều đã chết." Phong giật cuối cùng ba chữ rơi xuống đất, trên người tràn ngập sát cơ, chỉ gặp một tòa cử đại cầu hình vòng xuất hiện, chính là Nại Hà Luân Hồi Kiều. Phong giật lập tức đem Nại Hà Luân Hồi Kiều hướng phía Atula trên thân chấn áp tới. Atula mặt lộ vẻ thần sắc kinh hãi, bất quá giờ phút này Atula chính là tôn dược cảnh đại viên mãn tu vi cao, Phong giật trọn vẹn một cách đại cảnh giới, khả năng được rồi để Phong giật Nại Hà Luân Hồi Kiều liền đem mình trấn áp. "Mấy chục vạn năm, rốt cuộc có thể lần nữa cùng ngươi đối chiến, Phong giật a Phong giật, ngươi được biết, những năm này ta Atula bỏ ra bao nhiêu không? Cho ta chết trở thành ta thân thể." Atula nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, năm ngón tay như câu, hung hăng hướng phía Phong Dật chộp tới. Vô luận Nại Hà Luân Hồi Kiều cường đại cỡ nào, thế nhưng là chủ nhân nếu là không tại, pháp bảo tại cường đại lại như thế nào? Chỉ cần giết Phong Dật, chẳng những Phong Dật thân thể là mình, liền ngay cả Nại Hà Luân Hồi Kiều cũng là mình. Đáng tiếc, A-tu-la nghĩ quá đơn giản, coi như Nại Hà Luân Hồi Kiều không cách nào đem hắn trấn áp, Phong Dật cũng không phải hắn có thể tùy tiện nắm. Chỉ gặp Phong Dật hai tay pháp quyết đánh, một vệt kim quang xuất hiện đi theo một con mấy trăm trượng chi cử kim sắc kỳ lân xuất hiện ở A-tu-la trước mặt, chính là kim lân phệ hồn phiên cái kia khôi phục phệ hồn kim lân. A-tu-la trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, lập tức thu hồi thủ trưởng, bởi vì cái kia kim sắc kỳ lân đã hướng phía A-tu-la cắn xé mà đến, cái kia huyết bồn đại khẩu liền tựa như muốn nuốt A-tu-la. Hống hống hống. Kim sắc kỳ lân không ngừng phát ra từng tiếng gào thét, huyết bồn đại khẩu lập tức nuốt hướng về phía A-tu-la, càng có một cỗ để A-tu-la không cách nào kháng cự khí tức bao phủ tại A-tu-la trên thân, tựa như cái này kim sắc kỳ lân trời sinh chính là khắc chế hắn đồng dạng. A-tu-la trong lòng kinh hãi, trên mặt đều là thần sắc sợ hãi, chỉ nghe A-tu-la hoảng sợ nói. Phệ hồn kỳ lân thú. Hừ, không nghĩ tới ngươi còn biết phệ hồn kim lân danh tử, cũng coi là chết có ý nghĩa. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, không che giấu chút nào mình tiên đạo tu vi, trong nháy mắt bộc phát ra, một đạo to lớn hư ảnh tại Phong Dật sau lưng xuất hiện, chính là Phong Dật đạo thể biến thành chân thân. Giờ phút này chỉ gặp chân thân vỗ trán của mình, nhưng gặp mấy đạo thanh vụ xuất hiện, thanh vụ hóa thành một con chân long thẳng đến A-tu-la mà đi. Phong Dật a Phong Dật, mặc dù ngươi có vô số bảo vật, thế nhưng là lực lượng của ngươi vẫn là quá yếu. A-tu-la gầm nhẹ một tiếng, hai tay vừa bấm thành đại thủ ấm, chỉ gặp A-tu-la hình thành đại thủ ấm hướng phía kim sắc kỳ lân như vậy đè ép. Một con hơn ngàn trượng đại thủ ấm phá vỡ hư không gào thét lên hướng phía kim sắc kỳ lân mà đi. Cái tay còn lại đồng dạng ấm hướng về phía Phong Dật chân thân phun ra cái kia mấy đạo thanh vụ biến thành chân long. Đại thủ ấm mang theo tiếng thét trong nháy mắt liền khắc ở kim sắc kỳ lân cùng thanh vụ biến thành chân long trên thân, nhất thời liền đem hai đánh lui. Phong Dật không nói hai lời, mượn cái này cơ hội trong nháy mắt liền vọt đến A-tu-la bên người. Viễn chiến, Phong Dật không phải là đối thủ, cận chiến, Phong Dật tuyệt đối có thể chém giết thân người cảnh cường giả, mà A-tu-la chính là cùng thân người cảnh giống nhau tôn dược cảnh, Phong Dật tuyệt đối có nắm chắc đem A-tu-la chém giết. Trùng sinh chi thượng vị. Mấy chục vạn năm, ân oán của chúng ta cũng nên hiểu rõ. Phong Dật thanh âm xuất hiện ở A-tu-la bên tai, cùng một thời gian, một cỗ lực lượng khổng lồ thẳng đến A-tu-la mà đi, chính là Phong Dật thi triển biến hóa trưởng. Âm khí biến thành chân long phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, dương nanh múa vuốt nhào về phía A-tu-la, A-tu-la hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn thật đem mình làm một bàn thức ăn. Được, nhưng vào lúc này, Nại Hà Luân Hồi Kiều thế mà tản mát ra một đạo vạn trượng kim quang bao phủ phương viên mấy chục vạn trượng phạm vi, một cỗ kinh khủng uy áp rơi vào A-tu-la trên thân. Nại Hà vừa quay đầu lại, Luân Hồi trăm ngàn đời trấn áp. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, tản mát ra vạn trượng kim quang. Nại Hà Luân Hồi Kiều gào thét lên thẳng đến A-tu-la mà đi, đồng thời, Phong Dật cũng không có nhàn dối. Tơ liễu thân pháp thi triển tựa như một đạo tơ liễu trôi dạt đến A-tu-la bên người, một quyền hung hăng đập vào A-tu-la trên ngực. Phốc! Xoạt xoạt xoạt tử tử. A-tu-la lập tức phun ra một ngụm âm khí, liên tục rút lui 5-6 bước. Cái này thân hình vừa đứng vững, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, không tin Phong Dật lại có thể đem mình đánh lui. Hối hận à! Phong Dật khịt mũi cười lạnh, mặt mũi tràn đầy trào phúng mà hỏi. Phong Dật a Phong Dật, là ngươi bức ta thân thể ta không muốn, ngươi đi cho ta chết đi. A-tu-la rốt cuộc quyết định không còn người Phong Dật chơi đùa xuống dưới, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt mấy vạn đạo đi theo liền nghe đến A-tu-la gầm nhẹ một tiếng. Bảo cho ta. Một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt ngay tại phong giật thể nội xuất hiện, cỗ này lực lượng khổng lồ tựa như muốn nổ tung, đem phong giật thân thể trong nháy mắt liền thổi đã thành khí cầu. Phong giật a phong giật, ngươi thật cho rằng viên kia không bụi chân âm châu ta không có làm tay chân sao? Ngươi thật sự là quá ý nghĩ hão huyền. Ha ha ha, có đúng không? Trong nháy mắt, phong giật cái kia vỗ tay thân thể liền khôi phục được nguyên hình, đi theo mà liền nghe đến phong giật cười nói. A-tu-la, nói thật, ta đích xác là không có phát hiện, chỉ bất quá, ta không có phát hiện, chẳng lẽ người khác còn chưa phát hiện sao? Hôm nay, ngươi liền làm một cái ruột hồ đồ chết đi. Phong giật cũng rốt cuộc không còn lưu thủ kim lân phệ hồn phiên, nại hà luôn hồi kiều, đạo thể chân thân, ba thứ kết hợp, trong nháy mắt liền đem A-tu-la trấn áp. Nguyên bản phong giật muốn giết A-tu-la thế nhưng là đế thiên thanh âm lại truyền đến. Lưu cho ta, ta còn có dụng. Đế thiên nói, lập tức đem A-tu-la giam cầm nhận được nại hà luôn hồi kiều bên trong. Trong nháy mắt, phong giật cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ khí tức tại nại hà luôn hồi kiều trên thân phát ra, cỗ khí tức này chính là đế thiên khí tức. Nếu như nói đế thiên trước đó dù đạo tu vi không có phong giật cao lời nói, cái kia tại thời khắc này, đế thiên trên thân phát ra dù đạo khí tức tuyệt đối phải so sánh tôn dù cảnh đại viên mãn dù tu còn cường đại hơn, đoán chừng đế thiên là lại khôi phục một chút. Ngay tại phong giật phiền muộn không có đối A-tu-la lục soát thần hồn thời điểm, một đạo quang mang xuất vào phong giật não hải, đi theo từng đoạn A-tu-la ký ức xuất hiện, phong giật lập tức đi nó cặn bã, lấy nó tinh hoa, đem mình vật hữu dụng đều lưu lại. Tưởng đạo sườn núi, ta phong giật tới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 717. Chuyển vực. 15. Nhập vực đảo sườn núi. Bên trên. Chém giết A-tu-la, phong giật cũng không có vội vã rời đi, mà là biến thành A-tu-la bộ dáng đi tới yêu chú thành. Đầu tiên phong giật tìm được A-tu-la những năm này thu phục đệ tử, những đệ tử kia đều bị A-tu-la giấu ở một cái ẩn nấp địa phương, bất quá rất nhanh liền bị phong giật tìm tới, không nói hai lời, đem những đệ tử này toàn bộ trấn áp, mất hết nại hà luôn hồi kiều bên trong. A-tu-la tài phú cũng không ít. Dù sao vài vạn năm tích lũy, toàn bộ yêu chú dù quân quản hạt địa phương đều bị nó chiếm cứ lấy, tài phú khổng lồ để phong giật khó có thể tưởng tượng. Quang cực phẩm âm thạch liền có mấy trăm ức, chớ nói chi là những cái kia thượng phẩm cùng trung phẩm âm thạch, chính là pháp bảo đan dược cũng làm cho phong giật đạt được không ít. Tưởng si cầm thú. Phong giật về tới yêu chú phủ để truyền nhân đem dược si cùng cầm thú gọi tới, trên thân lập tức lộ ra một cỗ vương bát chi khí, hướng về phía hai người hô một tiếng. Chủ quân. Hai người lập tức cung kính đáp. Vương nhị ma tử khi sư diệt tổ, đã bị ta chém giết, hai người các ngươi khó từ tội lỗi, thế nào còn có cái gì muốn nói sao? Cái gì? Chủ nhân bị ngươi giết. Không có khả năng, cái này hoàn toàn không có khả năng, ta muốn giết ngươi. Cầm thú nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà thật hướng phía phong giật biến thành yêu chú sát đến, là phong giật chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, cầm thú thân thể liền bị định ở giữa không trung. Ngươi ngược lại là nghe trung tâm, xem ở mặt mũi này bên trên theo ta đi. Ngươi mơ tưởng, muốn chém giết muốn xóc thịt, ngươi tùy tiện. Lão tử còn liền chướng mắt ngươi, chủ nhân á, ngươi đi trước, ta lập tức liền đi qua cùng ngươi. Cầm thú ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như thật hết sức bi thương, thời khắc này hóa thân yêu chú phong giật cười lớn một tiếng. Ha ha ha, không tệ không tệ. Bất quá phong giật đang cùng cầm thú sau khi nói xong, sờ một cái khuôn mặt của mình nói. Cầm thú, ngươi nhìn ta là ai? Ngươi là chủ nhân. Cầm thú kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, bất quá trong nháy mắt liền biến thành thần sắc kinh hãi, chỉ nghe cầm thú lẩm bẩm nói. Chủ nhân, ngươi đây cũng quá khoa trương đi, thế mà ngồi ở dược quân yêu chú trên chỗ ngồi. Dược quân yêu chú sao? Trước đó cái kia rùa quân đã từ đây ở trong thiên địa tiêu tán, có chỉ có một cái rùa quân, cái kia nói đúng là rùa si. Đứng ở một bên rùa si sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ nghe rùa si nói. Chủ nhân, ngươi là để cho ta ở đây làm rùa quân. Không sai, ngươi ngay ở chỗ này đang rùa quân, vì ta phát triển thực lực, chỉ bất quá ngươi bây giờ tu vi quá thấp, vẫn là đi trước tu luyện. Phong giật nói, mấy chục đạo tinh khiết âm khí xuất hiện, cái này mấy chục đạo âm khí tản mát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, để Phượng Si nhìn thấy, cả người đều trò chơi ngây ngẩn cả người. Những này tinh khiết âm khí đầy đủ ngươi tăng lên tới tiên mộng cảnh đại viên mãn, đồng thời, ngươi với bên ngoài tuyên bố muốn bế quan đột phá, dạng này người khác cũng không sẽ phát hiện ngươi. Cần tuân chủ nhân dạy bảo. Phượng Si đã không cách nào ức chế kích động trong lòng, lập tức thu mấy chục đầu tinh khiết âm khí đứng ở một bên chờ đợi Phong giật mệnh lệnh kế tiếp. Ngươi chỉ có thời gian 9 năm, cái này 9 năm ta cũng không sẽ rời đi, 9 năm về sau, ngươi còn không cách nào đột phá đến tiên mây cảnh, như vậy tùy ta nơi đi thôi. Kỳ thật cái này thời gian mấy chục năm, Phượng Si đã đạt đến tôn huyễn cảnh đại viên mãn tu vi, đây là cho mượn Phong giật ánh sáng, chính là cầm thú cũng đạt tới tôn nguyên cảnh sơ kỳ. Chủ nhân, ngươi thật dự định tiến vào Phượng đạo sườn núi sao? Ăn tại sao khi ta rời đi, nơi này liền dựa vào hai người các ngươi, hy vọng tại ta sẽ tới thời điểm có thể xem lại các ngươi cho ta tích lũy tài sản to lớn. Chủ nhân yên tâm. Ta hai người ổn thỏa đem hết khả năng. Lúc này cầm thú lại cau mày nói. Chủ nhân, ta muốn theo ngươi đi. Phong giật nhìn thoáng qua cầm thú, kỳ thật Phong giật dự định là nếu như hai người muốn lưu lại, vậy chỉ có thể tính mạng của bọn hắn không tốt. Nếu như hai người muốn đi theo mình cùng nhau đi tới, cái kia chính là vận khí của bọn hắn. Mà Phong giật đã nhìn ra Phượng Si người này tâm cao khí ngạo. Mặc dù quy thuận mình thế nhưng là đối với quyền lực rất mong chờ. Kỳ thật Phong giật trong lòng vẫn còn có chút ra thích cầm thú, không nghĩ tới cầm thú thật lựa chọn cùng mình rời đi. Cầm thú, ta lần này tiến đến không nhất định sẽ trở về, ngươi thật dự định theo ta đi sao? Lên núi đao, xuống biển lửa, ta cầm thú không chối từ. Tốt vậy ngươi liền theo ta đi. Phong giật vỗ vỗ cầm thú bả vai. Về sau 9 năm cũng chưa từng xuất hiện cái gì sự đoan, Phượng Si cũng 10 phần cố gắng, rốt cuộc đem tu vi tăng lên tới tiên mây cảnh, mà Phong giật tu vi cũng củng cố đến dược linh cảnh đại viên mãn, cực phẩm âm thạch, các loại đan dược và dược đạo pháp bảo, Phong giật tại cái này 9 năm bên trong cũng vơ vét không ít. Chủ nhân, đã đến giờ, chúng ta đi thôi. Đứng Phong giật bên người cầm thú nhắc nhở, lần này đi dược đạo sườn núi. Là cần ngồi truyền tống trận tiến vào Dược Tôn chỗ thành thì, lại từ Dược Tôn thành thì truyền tống đến Dược Tiên thành, cuối cùng tiến vào Dược Chủ thống lĩnh Dược Chủ thành. Tại Dược Chủ thành, sẽ có chuyên môn tiếp đãi Dược Tu, chỉ cần đạt tới điều kiện, nói là muốn khiêu chiến Dược Đạo Sườn Núi, liền có người sẽ đưa nó tiến vào Dược Đạo Sườn Núi nơi ở. Ngồi truyền tống trận, Phong giật cùng cầm thú rời đi yêu chú thành. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Dược Tôn khống chế thành thì, nát mây thành, bởi vì thời gian cấp bách, Phong giật cũng không có dừng lại, lần nữa nói qua hai lần truyền tống, rốt cuộc đi tới Dược Chủ trưởng khống Phi Vũ Thành. Nghe nói khống chế Phi Vũ Thành Dược Chủ chính là chủ Dược Cảnh đại viên mãn Dược Tu, thực lực càng là thật tôn cảnh phía dưới đệ nhất nhân, liền xem như nửa bước thật tôn cảnh Dược Tu cũng không phải Phi Vũ Thành Dược Chủ đối thủ, nếu không Phi Vũ Thành há sẽ để nó chiếm cứ. Đi tới Phi Vũ Thành đã là 3 tháng sau, khoảng cách tiến vào Dược Đạo Sườn Núi kỳ hạn đã không đủ nửa năm. Phong giật muốn tại trong nửa năm này khiêu chiến một vị tôn Dược Cảnh đại năng mà bất tử, liền có thể tiến vào Dược Đạo Sườn Núi. Đương nhiên tại Phong giật hỏi thăm phụ trách người tiếp đãi về sau mới biết đến, nếu không đúng như A-tu-la nói tới, vậy còn không hẳn phải chết. 30 chiêu tại một vị tôn dược cảnh đại năng thủ hạ chỉ cần kiên trì 30 chiêu bất tử, vậy thì có tiến vào dược đạo sườn núi tư cách, lấy đối Phong giật tới nói, xem như dễ như trở bàn tay. Thời gian 3 tháng, Phong giật liền khiêu chiến một vị tôn dược cảnh đại năng, tơ liễu thân pháp vừa thi triển, trên cơ bản 30 chiêu qua đi. Phong Dật không hư hao chút nào, cái này khiến phụ trách đối chiến Phong Dật Tôn Dược Cảnh Dược Tu hơi kinh ngạc. Mặc dù Phong Dật có chút mưu lợi, thế nhưng là Phong Dật cũng coi là hoàn thành điều kiện. Một viên lệnh bài bị Phong Dật đoạt được, cái này mai lệnh bài chính là tiến vào Dược Đạo Sườn Núi tư cách lệnh bài. Mà tên kia Tôn Dược Cảnh Dược Tu nhìn xem Phong Dật trên mặt kích động tiếu dung, chỉ là hừ một tiếng, liền rời đi. Khoảng cách Dược Đạo Sườn Núi mở ra thời gian còn có 3 tháng, Phong Dật cũng không có tính toán nhàn rỗi, tự chủ chỗ thành thì cái kia phòng đấu giá loại hình nhất định có được đồ tốt. Mặc dù Dược Vực xưa nay không cùng nhân loại tiếp xúc, thế nhưng là bọn hắn dù sao cũng là nhân loại hoặc là yêu thú sau khi chết biến thành Dược Tu, cho nên mới có thể xuất hiện dạng này có kèm theo nhân loại thành thì bộ dáng, thậm chí liền ngay cả quản lý cũng đều không khác mấy. Thiên Dược Các, Phi Vũ Thành nội duy nhất một nhà phòng đấu giá, còn đúng dịp, sau một tháng đang có một trận đấu giá sẽ, trận này đấu giá sẽ cũng chính là vì Dược Đạo Sườn Núi mở ra mà chuyên môn chuẩn bị một trận đấu giá sẽ, nghe nói trận này đấu giá sẽ có mấy món bảo bối tốt, đương nhiên, Phong Dật cũng chỉ là tin đồn, bất quá Phong Dật vẫn là có ý định nhìn xem. Dù sao tại mình Hỗn Độn Châu bên trong có cực phẩm âm thạch liền có hơn 60 tỷ, không tốn ra ngoài, Phong Dật thiêu đến hoảng. Một tháng, Phong Dật cùng Cầm Thú hai người liền đợi tại một cái khách sạn bên trong tu luyện, vững chắc tu vi của mình, đang đấu giá sẽ mở ra thời điểm, Phong Dật mang theo Cầm Thú hướng phía Thiên Dược Các mà đi. Vị đạo hữu này, xin hỏi ngươi là muốn tiến vào Dược Đạo Sườn Núi sao? Nếu như đã có được tư cách, chỉ cần xuất ra tư cách lệnh bài, liền sẽ an bài cho ngươi một cái phòng đơn, đồng thời ngươi chỗ bán đấu giá tất cả vật phẩm đều sẽ đánh 90% giảm giá. Phong Dật mới vừa tới đến Thiên Dược Các, liền có một tên tiếp đãi Dược Tu dò hỏi, Phong Dật cũng không có nói nhiều, trực tiếp đem tư cách lệnh bài đem ra. Tên này tiếp đãi Dược Tu nụ cười trên mặt càng đậm, trực tiếp mang theo Phong Dật hướng phía phòng đơn đi đến. Đạo hữu, nếu như có gì cần, có thể gọi ta ngay tại tổng. Đa tạ. Phong Dật dứt khoát không nói gì, một bộ cao nhân bộ dáng, câu này đa tạ là Cầm Thú nói, ước chừng đi qua nửa canh giờ, rốt cuộc có một vị chủ dược cảnh đại viên mãn Dược Tu đi tới bán đấu giá trên bàn. Không cần nói nhảm nhiều lời, kiện thứ nhất bảo vật, tà ảnh sen, nghe nói đem này sen luyện hóa trong thân thể, có thể để cho tốc độ gia tăng 3 thành, giá thấp 1.000.000 cực phẩm âm thạch, mỗi lần tăng giá không cho phép ít hơn so với 100.000.000. Vật này không tệ, Phong Dật, ngươi có thể cho mua lại, đến lúc đó ta truyền lục soát ngươi một cái phương pháp, luyện hóa tà ảnh sen về sau, có thể để cho tốc độ của ngươi gia tăng gấp đôi. Phong Dật lông mày một đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Cầm Thú một chút, Cầm Thú xe ý, lập tức hô. 100 triệu. Lút bút. Phúc, coi như ngươi chủ tử ta lại thế nào có tiền, cũng không thể dạng này phung phí á, ngươi làm ta là chày gỗ. Phong Dật đem Cầm Thú dừng lơ, a y ca, về sau mắng, bất quá. 100 triệu cực phẩm âm thạch Phong Dật cảm thấy rất cao, thế nhưng là dạng này có thể bảo mệnh đồ chơi, há lại 100 triệu cực phẩm âm thạch liền có thể mua lại, rất nhanh, giá cả liền nhảy lên tới 18 ức. Chủ nhân, ta ủy khuất. Cầm Thú nhìn thấy bây giờ giá cả, mặt mũi tràn đầy ủy khuất kêu khóc nói. Được rồi, tranh thủ thời gian cho ta thêm giá. Được rồi. Cầm Thú lên tiếng, lập tức hô. 2 tỷ. Mẹ nó, ngươi tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối. Phong Dật nhìn chằm chằm Cầm Thú, trong lòng không ngừng giận dữ hét, thế nhưng là giá cả đã kêu đi ra, muốn nhận là thu không trở lại, bất quá còn tốt, có được tiến vào Dược Đạo Sườn Núi tư cách lệnh bài Dược Tu, tất cả vật phẩm bán đấu giá đều đánh 90% giảm giá, cũng chính là mình có thể tiết kiệm hạ 2 ức. 2 tỷ giá cả, đã phi thường cao, bất quá có người lại trực tiếp thêm đến 2,5 tỷ, đồng thời thả ra hào ngôn, vượt qua 2,5 tỷ, cái kia tà ảnh sen, hắn liền không tranh giành. 20 năm châm linh 1 triệu. Phong Dật không nguyện ý để Cầm Thú đang kêu giá, coi như mình cực phẩm âm thạch lại nhiều, cũng không chịu được Cầm Thú hành hạ như thế, bất quá, 2,5 tỷ một cái khác 100.000.000 giá cả. Phong Dật vẫn là mua đến tà ảnh sen. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 718. Vượt vực. 16. Nhập vượt đảo sườn núi. Bên trong. Rất nhanh, tên kia tiếp đãi Phong Dật vượt tu liền ôm một viên hộp ngọc gõ cửa đi đến. Phong Dật cũng nghiêm túc trực tiếp ném ra một viên nạp giới, từ tiếp đãi trong tay lấy ra hộp ngọc, thần thức quét qua, chính là tà ảnh sen, mà trong nạp giới cũng là không nhiều không ít, vừa vặn 22.590 vạn cực phẩm âm thạch, vừa lúc là 90% giảm giá số lượng. Đa tạ đạo hữu. Tiếp đãi lập tức cầm nạp giới rời đi, những này cực phẩm âm thạch, hắn có thể trích phần trăm ngàn phần có một. Cái kia nói đúng là, Phong Dật đập đến tà ảnh sen, để hắn kiếm lời hơn 200 vạn. Mấy canh giờ, bán đấu giá đồ vật mấy trăm kiện thế nhưng lại không có Phong Dật cùng Hồ Hán Tam hai người thấy vừa mắt. Giờ khắc này, đang đấu giá sư lần nữa xuất ra một kiện vật phẩm thời điểm, Hồ Hán Tam lại hoảng sợ nói. Phong Dật tiểu tử nhất định phải cầm xuống kiện vật phẩm này, mặc kệ tốn hao nhiều ít. Đây là một kiện ma quang tinh, bên trong ẩn chứa một cỗ năng lượng kỳ dị, có lẽ ma quang tinh mọi người chưa nghe nói qua, nhưng là người sáng suốt sẽ nhìn ra, ma quang tinh bên trong cái ẩn chứa cỗ này năng lượng kỳ dị là có thể hấp thu, mà lại cái này một viên ma quang tinh năng lượng tuyệt đối cùng một tên tiên dược cảnh dược tu chứa âm khí không sai biệt lắm. Giá thấp 3.000 vạn cực phẩm âm thạch. Đấu giá sư ở phía trên giới thiệu, Phong Dật thể nội Hồ Hán Tam lại mắng to lấy. Đi hắn bà mẹ ngươi chứ gấu ạ, ma quang tinh, ma mẹ ngươi, cái này rõ ràng chính là cực quang dược tinh, hết lần này tới lần khác nói là ma quang tinh, không rõ cũng đừng nói mò. Hồ Hán Tam đại ca, cực quang dược tinh, làm cái gì vậy dụng? Ngươi được nghe qua thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân, phân thân. Mặc dù không phải phân thân, lại cũng kém không nhiều, bất quá thân ngoại hóa thân nhưng so với phân thân cường đại hơn rất nhiều. Có thân ngoại hóa thân, liền tựa như có hai cái mạng, coi như một cái thân thể chết đi, một cái khác thân thể lại sẽ sống sót, đồng thời chết đi thân thể kia tất cả lực lượng đều sẽ chuyển tới cái kia còn sống trong thân thể. Có thể nói, thân ngoại hóa thân 10 phần cường đại. Liền xem như tu luyện cũng là gấp bội công hiệu, mà muốn luyện thành thân ngoại hóa thân, vậy cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên. Cái này cực quang dược tinh chính là trong đó một loại vật liệu, cũng là một loại tài liệu chính. Phong Dật rung động trong lòng vô cùng, Hồ Hán Tam nói cái này thân ngoại hóa thân tuyệt đối không phải bình thường hóa thân có thể so sánh, hai loại hóa thân có thể nói một cái trên trời, một cái dưới đất, tuyệt đối khác biệt thì thầm. 300 triệu. Giờ phút này cực quang dược tinh cũng chính là ma quang tinh giá cả đã nhảy lên tới 300 triệu. Giờ phút này ra giá người đã không có, ngay tại vị kia ra 300 triệu cực phẩm âm thạch dược tu cho là mình đạt được ma quang tinh thời điểm, một thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. 400 triệu. Thanh âm này chính là từ Phong Dật gian phòng truyền tới. Tên kia dược tu thần sắc xứng sờ, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, có lẽ người khác không biết ma quang tinh thực tế công hiệu, thế nhưng là hắn lại biết, ma quang tinh, cái gì ma quang tinh, đây là cực quang dược tinh có được luyện chế thân ngoại hóa thân chủ yếu vật liệu một trong. Tên này dược tu đồng dạng là muốn đi vào dược đạo sườn núi tu sĩ, tên là Ma Linh, Ma Linh sở dĩ nhận biết cực quang dược tinh cũng là tại khi còn sống. Lập xem cổ tịch nhìn thấy chết về sau thành dược tu, khôi phục mình khi còn sống ký ức, lúc này mới nhận ra cực quang dược tinh. 400 triệu năm, 500 triệu, 800 triệu, 1 tỷ 2. Giờ phút này trong đại sảnh dược tu cùng những phòng khác bên trong dược tu đều có chút sợ ngây người, khuất khuất một cái ma quang tinh, làm sao có thể có được nhiều như vậy giá trị. Giá cả đều nhảy lên tới 1 tỷ 2, nếu như nói hai người này là đấu khí lời nói có khả năng, thế nhưng là ai lại sẽ ngây ngô xuất ra mười mấy ức cực phẩm âm thạch đến đấu khí. Ta xuất 2 tỷ. Đúng lúc này, người thứ ba cũng gia nhập vòng chiến, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 2 tỷ, cái này làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên, nếu như hai người kia còn muốn tăng giá, không hề nghi ngờ, khối này ma quang tinh tuyệt đối không phải bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, rất có thể chính là một cái bảo bối. Tất cả mọi người nín thở, ước chừng qua mấy tức thời gian, tất cả mọi người thất vọng thời điểm, phong giật thanh âm rốt cuộc vang ở trong tai của mọi người. 2,5 tỷ. Oanh! Tất cả mọi người sợ ngây người, không hề nghi ngờ, bọn hắn đã xác định, khối này ma quang tinh tuyệt đối không đơn giản, mà giờ khắc này, ma linh đã hoàn toàn đem phong giật cho hận lên, mặc dù không biết phong giật là cái gì người, nhưng là ma linh lại nhớ kỹ phong giật thanh âm. Đáng ghét, tới tay con vịt bay, người này, ta ma linh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hừ, xem ra cũng là muốn tiến vào ruộng đảo sườn núi người, tại ruộng đảo trong vách núi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ma Linh chửi nhỏ lấy, tiếp tục chú ý tình thế bây giờ, âm thạch Ma Linh căn bản cũng không nhiều, cũng chính là hơn 1 tỷ mà thôi, hiện tại trận này tranh đoạt đã không phải là hắn có thể tham dự. Mà giờ khắc này cực quang ruộng tinh giá cả đã tăng lên tới 55 ức. Tham gia tranh đoạt ngoại trừ phong giật bên ngoài còn có 3 người, 3 người này dựa theo phong giật phỏng đoán cũng đều là muốn đi vào ruộng đảo sườn núi ruộng tu. Ta cũng không cùng các ngươi lãng phí thời gian, 88 ức, các ngươi nếu là vượt qua cái giá tiền này, ta Minh Linh lùi lại từ đây. Người ở chỗ này triệt để bạo phát, 88 ức, chỉ sợ rất nhiều người cả một đời đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy cực phẩm âm thạch đi, thế nhưng là tại người ta trong miệng, chỉ là vì một cái không biết tên vật phẩm mà thôi. Nguyên lai là Minh Linh huynh, tại hạ Bạch Cốt, thân gia hơi nhiều hơn ngươi một chút, 93 ức, có vượt qua cái giá tiền này, ta cũng rời khỏi. Chờ đại khái 5-6 ngừng thời gian, Bạch Cốt cười ha hà. Ha ha ha, xem ra không có vượt qua số này, đã như vậy. Bạch Cốt huyên cần gì phải gấp gáp, tại hạ Thương Hải kỳ thật tại hạ đã nhìn ra, một tên khác đảo hữu hẳn là vốn liếng không ít, chỉ là 93 ức cực phẩm âm thạch. Đối với vị kia đảo hữu tới nói, hẳn không phải là vấn đề gì, chỉ bất quá vị đảo hữu này hẳn là tại chờ ta cuối cùng ra giá, 132 ức, đây là ta trước mắt toàn bộ tài sản. Thương Hải ngừng lại Bạch Cốt lời nói rằng, hiện tại liền đợi đến phong giật, nếu như phong giật không có nhiều như vậy âm thạch, món bảo vật này chính là Thương Hải. Vừa Thương Hải đảo hữu như thế để mắt tại dưới, cái kia tại hạ cũng không khách khí, tại hạ Vương Nhị Ma Tử thân gia vừa vặn so sánh Thương Hải đảo hữu nhiều một chút, ta xuất 132 ức 1.000.000. Phong giật lời nói xuất hiện, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trước đó phong giật liền dùng hơn 100 vạn âm thạch đạt được tà ảnh sen, hiện tại lại là nhiều giá thấp nhất, cái này khiến đám người cảm nhận được phong giật keo kiệt, cũng cảm nhận được phong giật tài lực. Ba ba ba ba. Thương Hải gian phòng lập tức truyền đến vỗ tay âm thanh, đi theo liền nghe đến Thương Hải nói rằng. Tốt tốt tốt, thật sự là không nghĩ tới ma tử đảo hữu thế mà có được mạnh như vậy tài lực, chỉ là không biết ma tử đảo hữu còn có mấy cái 13 tỷ, nghe nói phía sau bảo vật cũng 10 phần không tệ. Thương Hải đảo hữu yên tâm, xuất ra cái 3 năm cái không có vấn đề, bất quá, ngươi nghĩ biết của cải nhà của ta cùng ta tranh cãi, chỉ sợ ngươi sẽ bị chịu không nổi. Hoa! Đám người xôn xao. Không biết phong giật đến cùng là một cái nhân vật gì, lại có thể có nhiều như vậy cực phẩm âm thạch, bọn hắn thật rất chờ mong tiếp xuống tranh đoạt lại sẽ là một cái dạng gì thiên văn sổ tự. Đứng phong giật bên ngoài phòng tên kia dù tu giờ phút này hoàn toàn ngây ngẩn cả người, có thể nói, phong giật lần này mua sắm trực tiếp để cho mình tài sản đạt đến 1.000.000, coi như cho mình 1.000.000 cũng tích lũy không đủ nhiều như vậy âm thạch. Vội vã, đem cực quang rượu tinh giao cho phong giật cũng đem âm thạch giao cho người này, cực quang rượu tinh liền tiến vào phong giật hỗn độn châu. Giờ phút này, phía ngoài tiếng giao hàng phong giật không có đang kêu giá, phong giật đang chờ đợi còn lại mấy món bảo vật xuất hiện, đồng thời cũng làm cho Hồ Hán Tam đang chú ý còn có hay không cái gì bảo bối, đừng nói. Phong giật còn thật bỏ ra mấy cái ước đào đến mấy món giá trị mấy chục tỷ vật phẩm. Đang vị này đấu giá sư lần nữa xuất ra một bình dược thủy thời điểm, Hồ Hán Tam lần nữa lên tiếng, để Phong Dật vô cùng đạt được bình thuốc này nước, bởi vì bình thuốc này nước cũng chính là tu luyện thân ngoại hóa thân vật liệu một trong thiên chiết nước. Nghe nói, loại nước này nếu như nhiều, ngay cả ngày nay có thể bẻ gãy, đang Phong Dật tốn hao 55 ức đem thiên chiết nước cũng bỏ vào trong túi chính là ngẫu, ma linh thật điên cuồng hơn. Nhất định biết, cái này vương nhị ma tử nhất định biết thân ngoại hóa thân, chỉ sợ hắn có vật liệu đã vài kiện, không được, lão tử nhất định phải giết hắn đạt được tất cả mọi thứ, giết hắn. Ma linh trong lòng không ngừng mà giống giận, mà lúc này Phong Dật đang cùng Hồ Hán Tam nói chuyện phiếm lấy. Phong Dật tiểu tử, ngươi cũng coi là vận khí, tới dù vực một chuyến thế mà đạt được hai kiện thân ngoại hóa thân vật liệu, theo ta được biết. Còn có hai loại vật liệu là dược vực sản xuất, khóc hồn minh máu cùng kim ve tiên hồn, nếu như ngươi khi lấy được hai loại vật liệu, vậy ngươi tu luyện thân ngoại hóa thân ở trong tầm tay. Khóc hồn minh máu kim ve tiên hồn. Hồ Hán Tam đại ca được biết tại dược vực địa phương nào sản xuất. Kim ve tiên hồn nghe nói tại cực âm chi địa trong đại tuyết sơn sản xuất, mà khóc hồn minh máu chỉ có minh hải bên trong mới có. Coi ngươi xong xuôi chuyện này, ta tại nói cho ngươi hai địa phương này chỗ. Đa tạ Hồ Hán Tam đại ca. Ha ha ha, biết liền tốt, có thời gian ngươi cần phải mang ta đi tìm xem cô nàng đại ca ngươi ta thế nhưng là nhẫn nhịn vô số cái kỷ nguyên. Phúc đi một cái tiểu xà lão tổ, lại tới một cái ngươi im lặng. Phong Dật không còn phản ứng Hồ Hán Tam, tiếp tục vật phẩm bán đấu giá, trọn vẹn lại qua mấy canh giờ. Hồ Hán Tam mới khiến cho Phong Dật lần nữa mua sắm vật phẩm, mà trận này đấu giá sẽ rốt cuộc tại cử hành số ngày phía sau đấu giá sư lấy ra kiện vật phẩm cuối cùng. Thúc tâm cửu chuyển linh. Dược đạo một kiện pháp bảo có thể khống chế dược tu thần trí, nếu như phát huy đến cực hạn càng là có thể trong chiến đấu đưa đến kinh người làm dụng. Thúc tâm cửu chuyển linh chính là rất nhiều muốn đi vào dược đạo sườn núi tu sĩ muốn tranh đoạt pháp bảo tiến vào dược đạo sườn núi, mỗi một lần đều là đến hàng vạn mà tính dược tu, mà quý đạo muốn bên trong, ngoại trừ những cái kia đại năng mai cốt chi địa đáng sợ nhất chính là những này vì bảo vật, vì đại năng bản mệnh âm khí điên cuồng dược tu. Cho nên, cái này thúc tâm cửu chuyển linh, những cái này có được tài lực dược tu là nhất định được. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 719. Chuyển vực. 17. Nhập vực đạo sườn núi. Hạ. Đi qua một phen tranh đoạt kịch liệt, thúc tâm cửu chuyển linh rốt cuộc bị Thương Hải thu hoạch được. Thương Hải bỏ ra 120 vạn đại giới đạt được thúc tâm cửu chuyển linh, bất quá Thương Hải lại đem Phong Dật cho hận lên chính là bởi vì Phong Dật lúc này mới dùng nhiều phí hết 3 tỷ. Một trận đấu giá sẽ xấu ngày, Phong Dật 50,60 tỷ cực phẩm âm hoa đã phí hết 8 thành, bất quá ngay tại Phong Dật muốn ly khai thời điểm, một thanh âm truyền vào Phong Dật não hải, chính là trước đó cái kia đối với mình có chút bất mãn Thương Hải, như thế để Phong Dật hơi kinh ngạc. Ma tử đạo hữu, chúng ta một chút đạo hữu ngăn trở tự mình giao dịch sẽ, ngươi tham gia hay không tham gia? Đi xem một chút. Tốt, ta chờ ngươi ở ngoài. Nhìn thấy một thân đỏ người chính là ta. Biết. Phong Dật rất mau tới đến phòng đấu giá bên ngoài, quả nhiên thấy một thân đỏ Thương Hải. Phong Dật hướng về phía Thương Hải phất phất tay nói: Thương Hải, ma tử, ăn, là ta. Ha ha ha, ma tử đạo hữu, ngươi có thể để ta thua lỗ vài tỷ âm thạch, ta mặc kệ, ngươi nếu là có vật gì tốt, một hồi cần phải chiếu cố một chút ta. Phong Dật cười cười, đi theo cùng Thương Hải tiến nhập một cái khách sạn, tiến vào khách sạn có một cái ám môn, Phong Dật thần thức quét một vòng, phát hiện nơi này khắp nơi đều là cấm chế, mấy cái chuyển biến về sau, Phong Dật cùng Thương Hải xuất hiện ở một chỗ chất gỗ trong phòng, mà giờ khắc này, Phong Dật cùng Thương Hải đều đã tại trên mặt của mình đánh lên cấm chế, dạng này rất khó có người sẽ nhận ra. Tiến nhập gian phòng này, Phong Dật phát hiện nơi này vượt tu ước chừng hơn 20 cái, đều là tôn linh cảnh đại viên mãn, thậm chí còn có một vị là tiên mây cảnh đại viên mãn cường giả. Phong Dật rất là bội phục vượt vực vượt tu, đừng nhìn cảnh giới thấp, thế nhưng là thực lực chân thật nếu là cùng tiên tu so ra, đều có thể vượt cấp khiêu chiến, đây cũng không phải là nói là vượt tu công pháp cao cấp. Mà là bọn hắn thường xuyên ở vào sinh tử bên trong, chỉ có tại sinh tử ma luyện phía dưới, mới sẽ để thực lực của mình cường hãn hơn, tiên tu đều qua quá an nhàn. Đa tạ mọi người nể mặt, để bị nhân tới làm mọi người người chủ trì, chúng ta nơi này chỉ có hai cách điều kiện, một cách là không cho phép cường thủ hào đoạt, một cách là ở chỗ này không cho phép xuất thủ, nếu không đừng trách bị nhân không khách khí. Hiện tại mọi người có thể đem mình cần vật phẩm hoặc là muốn xuất thủ vật phẩm lưu tại trong ngọc giản, đến lúc đó chúng ta sẽ từng cái xem xét lựa chọn. Tên này tiên mây cảnh đại viên mãn cường giả tại lúc nói chuyện đồng dạng phóng xuất ra khí tức của mình, cho thấy hắn có thể làm được mình lời mới vừa nói. Phong Dật rất nhanh liền dùng một viên ngọc giản đem mình cần hai loại vật phẩm cho viết ở bên trên, chính là khóc hồn minh máu cùng kim ve tiên hồn. Mười mấy ngừng về sau, tiên mây cảnh cường giả nói rằng: tốt, chúng ta liền từ vị đạo hữu này bắt đầu đi. Rất nhanh, tại vị này tiên mây cảnh cường giả bên tay trái ruột tu tế ra mình ngọc giản, Phong Dật lập tức đem thần thức bao phủ tới kiểm tra một hồi, đồng thời đem trong ngọc giản vật phẩm đều chiếu rọi đến thể nội thần bí đại điện bên trong. Hồ Hán Tam đồng dạng thấy được, dù sao tại ruột vực, Hồ Hán Tam biết đến so sánh Phong Dật nhiều, Phong Dật làm như vậy phòng ngừa lọt mất bảo bối. Hơn 20 tên ruột tu, Phong Dật không có lọt mất một người, còn thật bị Hồ Hán Tam thấy được ba loại bảo bối, cái này ba loại bảo bối cũng là có thể gia tăng dược đạo tu vi bảo bối, mặc dù không tính là trí bảo, nhưng cũng là rất không tệ, nhất là một món trong đó bảo bối chính là một loại âm quả, luyện chế thành thần đan hiệu quả càng tốt, có thể đột phá dược đạo tu vi bình cảnh. Phong Dật lập tức trưng cầu ý kiến một cái này ba loại bảo bối người sở hữu, ba người đều rất đơn giản, âm thạch cũng có thể, lấy vật đổi vật cũng có thể. Phong Dật cuối cùng bỏ ra 15 tỷ giá cả, đem ba loại bảo bối bỏ vào trong túi. Quen thuộc về sau, có một người cho Phong Dật truyền âm, để Phong Dật hơi kinh ngạc, dựa theo đối phương nói, hắn biết khóc hồn minh máu hạ lạc, đáng tiếc. Phong Dật cũng không cùng hắn giao dịch, khóc hồn minh máu hạ lạc, Hồ Hán Tam cũng sẽ nói cho hắn biết, không cần thiết ở trên đây lãng phí tiền tài. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, tất cả mọi người giao dịch không sai biệt lắm, tiên mây cảnh cường giả lúc này mới nói rằng: lão phu có được vài kiện bảo bối, các vị đạo hữu có thể nhìn xem, nếu có xem trọng, chúng ta có thể trao đổi. Tiên mây cảnh cường giả nói xong, vung tay lên, trước mặt mọi người liền xuất hiện mấy cái bảo bối dáng vẻ. Rốt cục, Hồ Hán Tam phát ra tiếng kinh hô. Phong Dật tiểu tử thấy không, cái bình sứ kia bên trong chính là khóc hồn minh máu, đạt được khóc hồn minh máu, ngươi sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Hồ Hán Tam nói xong, Phong Dật lập tức hướng về phía tiên mây cảnh cường giả nói rằng: tiền bối, vãn bối muốn cái này. Phong Dật chỉ khóc hồn minh máu. Có thể, không biết ngươi dùng cái gì đến hối đoái. Phong Dật lập tức tế ra một viên nạp giới phía trên bị thi triển che đậy thần thức cấm chế, tiên mây cảnh cường giả nắm trong tay thần thức quét một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói: có thể. Phong Dật đưa tay lập tức bắt lấy tiên mây cảnh cường giả ném tới một cái bình sứ, được ngay lúc này, một tên dược tu trong mắt rõ ràng hiện lên một tia tàn khốc, chỉ bất quá tàn khốc lóe lên liền biến mất, ngụy trang rất tốt. Đáng tiếc, Phong Dật cảm giác kỳ thật bình thường người kia trong mắt tàn khốc vẫn là bị Phong Dật phát giác, nhích miệng lên cũng không thèm để ý, chỉ là ngồi về tại chỗ. Người này không phải người khác, chính là trước đó cùng Phong Dật cướp đoạt cực quang dược tinh Ma Linh, đang tiên mây cảnh cường giả tế ra khóc hồn minh máu thời điểm, Ma Linh lập tức liền nhận ra được, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị người khác vượt lên trước một bước, mà Ma Linh suy đoán, người này 10 phần 8, 9 chính là cái kia đạt được cực quang dược tinh cùng thiên chiết nước người. Hừ, liền để ngươi trước đảm bảo một cái, chờ tiến nhập vực đạo sườn núi, ngươi đồ vật tất cả đều là ta. Ma Linh trong lòng hung hăng quát. Về sau đi qua ước chừng khắc đồng hồ, trận này vụng trộm giao dịch sẽ như vậy kết thúc. Phong Dật về đến khách sạn tìm được cầm thú, khoảng cách tiến vào vực đạo sườn núi còn có không đủ gần 2 tháng. Cái này gần 2 tháng, Phong Dật đem đạt được một chút gia tăng vực đạo tu vi bảo vật toàn bộ hấp thu, vực đạo tu vi càng thêm thâm hậu, đạt đến nửa bước tiên nguyên cảnh trình độ, chính là cầm thú cũng đã nhận được ban thưởng, tu vi là đột nhiên tăng mạnh. Cầm thú, ta sẽ đưa ngươi thu đến một chỗ, ở nơi đó sẽ có người dạy bảo ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt tu hành, tương lai có thể giúp ta một chút sức lực. Đúng, ngươi còn có một vị sư huynh, giờ phút này tu vi đã đạt đến nửa bước tôn dự cảnh. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, cầm thú ngay tại thần sắc kinh ngạc bên trong bị Phong Giật nhận được nại hà luân hồi kiều bên trong, mà giờ khắc này Phong Dật tư cách lệnh bài rốt cuộc lóe ra một đạo u quang trực tiếp bắn tại giữa không trung, mở ra một đạo cửa, Phong Dật mở ra bộ pháp, tiến nhập trong cánh cửa. Đang Phong Dật xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một chỗ âm trầm kinh khủng chi địa, ở chỗ này có một cái đen kịt cửa hang, cái này cửa hang tựa như lỗ đen, một cỗ không kém hấp lực không ngừng làm dụng tại Phong Dật trên thân. Phong Dật dương mắt xem xét, khá lắm. Không hổ là vượt vực, có thể tiến vào vượt đạo sườn núi vượt tu không hạ mấy ngàn vạn, mà lúc này một vị tiên vượt cảnh cường giả lạnh lùng quét mắt một chút mọi người ở đây nói. Chúng ta vượt vực có thể tiến vào vượt đạo sườn núi lối vào hết thảy có bốn phía, từ bốn vị mạnh nhất vượt chủ chấn giữ, mỗi một lần tiến vào vượt đạo sườn núi vượt tu đếm bằng ước vạn kế. Cho nên chết ở bên trong vực tu vô số kể, nhưng mà các ngươi không nên quên, các ngươi là phi vũ vực chủ người, không muốn ném phi vũ vực chủ mặt, phi vũ vực chủ đã lên tiếng, phàm là có thể tại vực đạo sườn núi đạt được thật tôn cảnh đại năng trở lên bản mệnh âm khí người, thủ vệ thân truyền đệ tử, hưởng vinh hoa phú quý. Nghe được tên này tiên vực cảnh cường giả lời nói, Phong Dật phát hiện tại bên cạnh mình vượt tu đều lộ ra thần sắc kích động, có vẻ như trở thành vượt chủ thân truyền đệ tử là vô thượng vinh dự. Kỳ thật Phong Dật không biết, vượt tu thời thời khắc khắc đều ở vào bờ vực sinh tử, mà có cường ngạnh hậu trường làm hậu thuẫn tuyệt đối sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Liền tựa như Phong Dật lúc đầu trở thành yêu chú thân truyền đồ đệ, căn bản không ai dám trêu chọc. Chỉ cần dạng này bình tĩnh tu luyện, thực lực cường đại, căn bản không có người dám khi dễ. Vực chủ, đây chính là ngoại trừ vực tổ bên ngoài người có quyền thế nhất, trở thành vực chủ thân truyền đệ tử, không có chút nào bởi vì sẽ một bước lên trời biến phượng hoàng, cho nên những này vực tu có thể có vẻ mặt như thế, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là Phong Dật không biết mà thôi. Số khắc đồng hồ thoáng một cách đã qua, mọi người ở đây trong sự kích động. Tên kia tiên vượt cảnh cường giả gầm nhẹ một tiếng. Còn có 10 hơi thời gian, vượt đạo sườn núi liền phải mở ra, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đừng ngay từ đầu liền chết tại âm phong bên trong. Tên này tiên vượt cảnh cường giả nói xong thân hình lói lên liền biến mất tại mảnh không gian này, mà những cái kia vượt tu từng cái tế ra pháp bảo vệ mình quanh thân, cái này khiến Phong Dật ngược lại là hơi kinh ngạc. Được, nhưng vào lúc này, Phong Dật trước mặt cái hắc động kia trong nháy mắt làm lớn ra vô số lần, tựa như một con hung thú miệng lớn, bỗng nhiên hít một hơi, trong nháy mắt một cỗ khổng lồ hấp lực xuất hiện, vô số tu sĩ trong nháy mắt liền bị cỗ này khổng lồ hấp lực hút vào trong lỗ đen. Phong Dật sắc mặt hoảng hốt, theo bản năng tế ra một kiện phòng hộ pháp bảo vệ quanh thân, mà món pháp bảo này chính là Phật môn một kiện pháp bảo, trong nháy mắt khổng lồ Phật lực xuất hiện, trong nháy mắt liền đem chung quanh mấy vạn vượt tu ép cán thành cho bụi, mấy vạn nói tinh khiết bản mệnh âm khí xuất hiện, để ở đây tất cả vượt tu đều phát ra một tiếng kinh hô. Phật khí. Chẳng những là bọn hắn phát hiện, chính là trước đó tên kia rời đi tiên vượt cảnh cường giả cũng phát hiện, chỉ nghe nó nổi giận gầm lên một tiếng. Xuất sinh thế mà ngụy trang thành vượt tu đến lừa gạt chúng ta, cho ta chết. Phong Dật trong lòng hoảng hốt, thế nhưng là trước mặt mấy vạn bản mệnh âm khí, Phong Dật há có thể buông tha, chỉ gặp Phong Dật mở cái miệng rồng bỗng nhiên khẽ hấp, trong nháy mắt, mấy vạn bản mệnh âm khí liền bị Phong Dật hấp thu trong cửa vào. Đáng tiếc vẫn là có rất nhiều bản mệnh âm khí bị cái kia to lớn lỗ đen cho hút đi. Một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ tại Phong Dật trên thân, một đạo kinh khủng thần thức trực tiếp khóa chặt Phong Dật, để Phong Dật không chỗ có thể trốn, cũng liền tại Phong Dật vừa mới hấp thu mấy vạn bản mệnh âm khí. Tên này tiên dược cảnh cường giả công kích trực tiếp đánh vào Phong Dật trên thân. Phốc! Phong Dật thân thể tựa như một đạo lưu tinh, phun ra mấy cái ăn máu đỏ tươi trực tiếp xuất vào trong lỗ đen. Tiên dược cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Giết, giết cho ta người này, trực tiếp nhập dược cửa chính.